Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám có tên Mất Kiểm Soát của tác giả Trương Trấn qua giọng đọc Thanh Hương, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Tiểu thuyết trinh thám Mất Kiểm Soát, tác giả Trương Trấn. Chương 12. Một tuần trôi qua, Đào Tử đã nắm bắt được quy luật sinh hoạt của người phụ nữ đó. Cô ta thường hơn 7 giờ tối mới đến, đỗ xe ở vị trí số 3 phía bên trái cổng chính. Giờ đó vị trí đỗ xe này thường là trống, dường như nó được dành riêng cho cô ta vậy. Người phụ nữ đó trông rất tao nhã, động tác xuống xe không nhanh không chậm, đến đóng cửa xe cũng toát lên vẻ cao quý. Cô ta thường đi vài bước rồi mới bấm khóa xe, tự tin bước vào cánh cửa lộng lẫy tráng lệ đó. Cô ta sẽ ở trong đó hơn 1 giờ đồng hồ, 9 giờ sẽ bước ra, lần nào cũng y như vậy. Sau đó lại lái chiếc BMW đỏ của cô ta về nhà. Thời gian trên đường khoảng 20 phút, sau khi về đến nhà thì không ra ngoài nữa. Không có ai đi cùng, lúc nào cũng đi một mình. Đương nhiên không tính khoảng thời gian cô ta ở trong khách sạn. Thời gian đó cô ta làm gì thì Đào Tử cũng không biết được. Vì lo bị camera ghi hình lại nên cậu ta không dám vào trong. Cậu đoán cô ta không đi tìm trai bao, cũng là đi xem biểu diễn ở hộp đêm. Hộp đêm ở đây rất nổi tiếng. Khách sạn Tân Đại Lục. Hôm nay đúng 7 giờ tối thì Đào Tử có mặt. Đợi ở bên ngoài bãi đỗ xe một lúc, cậu nhìn thấy chiếc BMW màu đỏ đi tới. Cậu nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tay, hôm nay sớm hơn 2 phút. Các bước còn lại đều vẫn như vậy, vẫn vị trí đỗ xe số 3. Cô ta xuống xe, vẫn là một mình, khóa xe, đi vào khách sạn, gật đầu đáp lại khi nhân viên bảo vệ chào cô ta. Đào Tử không vội vàng đi theo, cậu đã tính toán hết toàn bộ phương án, tất cả đều phải làm theo thời gian biểu. Bây giờ cậu còn hơn 40 phút tự do, cậu quyết định đi ăn tối. Do phải chuẩn bị nhiều thứ rườm rà nên cả ngày nay cậu vẫn chưa ăn gì. Cơn đói làm cho cậu thấy lạnh hơn, cơ thể bất giác run lên. Cậu phải ăn thật no mới được, có thế mới hoàn thành được cú ra đòn chí mạng kia. Đào Tử đi bộ tới một quán cơm cách đó 2 con ngõ, ăn một bữa cơm nóng hổi, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều. Từ quán cơm bước ra, cậu thấy mình tràn đầy năng lượng, hộp dụng cụ trên tay cũng nhẹ đi phần nào. Cậu lại mất 5 phút đi bộ về khách sạn Tân Đại Lục, nhìn đồng hồ, lúc đó là 8 giờ đúng. Cậu chính thức bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Cậu tới bãi đỗ xe, không thèm đếm xỉa gì tới bảo vệ. Ở bãi đỗ xe có 2 nhân viên quản lý, trong đó có một người đứng cách chiếc xe BMW đó không xa. Đào Tử chủ động tiến tới, chỉ vào chiếc xe của Tần Phương hỏi. Xe của cô Tần là chiếc này phải không nhỉ? Cô Tần. Xe BMW màu đỏ, cô ấy nói ở vị trí số 3, biển số xe là AD26. Đào Tử lôi trong túi áo ra một tờ giấy, đọc lại biển số xe ghi ở trên, sau đó tiến gần lại chiếc BMW. Đúng là cái này rồi. Sao thế? Nhân viên quản lý nhìn cậu. Ôi, Đào Tử thở dài. Gọi điện thoại, bảo là phanh có vấn đề, lập tức cho người tới, trước 9 giờ phải sửa xong. Cậu đặt hộp dụng cụ xuống đất, than phiền với nhân viên quản lý. Mấy người có tiền, mẹ nó, sướng thật. Mình thì ăn chơi phè phỡn không thiếu thứ gì, chỉ cần một cú điện thoại là có thể nửa đêm dựng người khác từ trong chăn dậy. Bộ mặt xúi quẩy của cậu khiến người quản lý bật cười. Anh ta an ủi. Bị dựng dậy cũng đáng, các cậu kiếm được nhiều tiền còn hơn chúng tôi suốt ngày chịu rét. Sướng gì chứ, các anh ít ra còn được đứng đàng hoàng. Bọn tôi hở cái là lại phải chui xuống gầm xe, suốt ngày người ngợm toàn dầu nhớt, không có cửa mà lấy vợ nữa. Cậu ta vừa nói vừa mở hộp dụng cụ, lấy ra chiếc kích rồi quay tay cầm. Ha ha, nghề nào cũng có cái khổ của nó. Cái xe này bị sao vậy? Nhân viên quản lý hỏi. Chắc là dò gì ống dẫn đầu phanh xe rồi. Khi kích xe lên được kha khá, Đào Tử lấy cờ lê và đèn soi gầm ô tô, đóng hộp dụng cụ lại rồi chui xuống gầm xe. Có dễ sửa không? Không biết, xem thế nào đã. Cậu lớn tiếng trả lời. Nhân viên quản lý tỏ vẻ thông cảm rồi rời đi. Đào Tử rất đắc ý, chỉ mấy câu ngắn gọn đã phá vỡ được sự đề phòng của nhân viên quản lý, thậm chí còn không chút nghi ngờ cậu. Đương nhiên, ngoài lời thoại và biểu diễn ra thì trang phục cũng đóng vai trò không nhỏ. Cậu mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh, bên trên có in dòng chữ sửa chữa ô tô BMW. Chui vào gầm xe, Đào Tử liền bật đèn soi lên. Wow, cậu thở một hơi thật dài, khó mà kìm nén được sự phấn khích trong ánh mắt. Cậu đã quá quen thuộc với những hình ảnh này. Bố mẹ cậu mở xưởng sửa chữa ô tô từ lâu, từ khi hiểu chuyện thì trước mắt cậu đã toàn những thứ như thế này. Những bộ quần áo bảo hộ lao động bẩn thỉu, những chiếc máy nâng gầm xe mạnh mẽ, những chai dầu máy chất đống, những dụng cụ sửa xe lớn nhỏ khác nhau và thế giới gầm xe kỳ diệu. Tuy kể từ khi mê mẩn thế giới thần tiên, cậu không còn động tới những thứ này nữa, nhưng chúng đã hòa vào huyết quản của cậu, giống như thứ dinh dưỡng nuôi cậu khôn lớn. Cậu chấm dứt sự hưng phấn, bắt đầu làm việc chính. Cậu nhìn xung quanh vài lượt, vặn ra hai con ốc, lại lắp vào. Cảm thấy thời gian cũng gần tới, cậu lại mở hộp dụng cụ, cầm ra một quả bom. Bom. Bom chắc chắn là một sự nhạo báng đối với tất cả các đại gia trên thế giới. Cho dù bạn cao to mạnh mẽ thế nào, chỉ cần một quả bom bé nhỏ nhắm vào bạn thôi, bạn sẽ chết đi không toàn thây. Giống như quả bom bây giờ Đào Tử đang cầm trên tay, không to, chỉ lớn hơn nắm đấm của cậu ta một chút xíu, nhưng chỉ cần gắn nó vào gầm chiếc BMW, bật đồng hồ hẹn giờ lên thì nó sẽ bắt đầu làm việc. Mức sát thương của nó thế nào, Đào Tử không dám chắc, nhưng để tiễn chủ nhân chiếc BMW này về Tây Thiên thì không thành vấn đề. Quả bom nặng chình chịch, Đào Tử phải chi 3.000 tệ qua tay rất nhiều người mới mua được. So với thù lao 10 vạn thì cái giá này rất hời. Xin lỗi cô nhé, mong cô có thể thông cảm, tôi đang rất kẹt tiền. Đào Tử lẩm bẩm trong lúc lắp quả bom vào xe. Vừa buông tay ra thì cậu nghe thấy tiếng nói bên cạnh. Là ống dẫn đầu phanh xe có vấn đề phải không? Cốp một tiếng, đầu Đào Tử va vào gầm xe. Cậu nghiêng đầu ra phía giọng nói, nhìn thấy nhân viên quản lý vừa rồi đang ngồi xổm nhìn vào bên trong. Á, Đào Tử giơ tay ra xoa đầu. Cánh tay đó vừa hay che luôn quả bom cậu mới lắp xong. Tôi làm cậu giật mình à? Nhân viên quản lý có chút ngại ngùng. Không sao. Hỏng có nặng không? Có sửa được không? Là do gì ống dẫn đầu phanh xe? Tôi đang thay đây. Phía xa vọng lại tiếng còi xe. Nhân viên quản lý vừa đứng dậy vừa nói. Xin lỗi nha, không phải tôi có ý dọa cậu đâu. Nói xong thì anh ta rời đi. Cái tên chết tiệt, đi đứng gì mà chả có chút tiếng động nào. Đào Tử chửi thầm trong bụng. Cậu nhìn đồng hồ, thời gian vừa khớp. Cậu để ngón tay cái vào nút hẹn giờ của quả bom, lại chờ khoảng mười mấy giây. Khi đồng hồ điện tử trên tay cậu điểm đúng 8:10 thì bấm nút. Thời gian hẹn giờ của quả bom là 1 tiếng. Vậy có nghĩa khi chiếc đồng hồ điện tử trên tay Đào Tử điểm đúng 9:10 thì quả bom sẽ phát nổ. Lúc đó Tần Phương đang trên đường về nhà, xe vừa vặn đi ngang qua con đường ven sông Đào. Con đường đó to rộng, xe cộ qua lại ít, có lẽ sẽ không làm ai bị thương. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cậu ta giả vờ loay hoay sửa thêm chút nữa. Sau cùng, lôi một chiếc ống dẫn đầu phanh xe cũ từ trong hộp sửa chữa ra, rồi luồn khỏi gầm xe, hạ kích nâng xuống, thu dọn đồ đạc, phủi đám bụi trên người rồi ra khỏi cổng. Đi ngang qua chỗ nhân viên quản lý, Đào Tử cười méo mó, giơ chiếc ống dẫn đầu phanh cũ nát lên, nói với anh ta. Hỏng đến thế này cơ mà, đúng là làm khó cho cô ấy thật. Nhân viên quản lý mỉm cười với cậu, Đào Tử đàng hoàng đi ra khỏi bãi đỗ xe bằng cổng chính. Cậu ta buộc phải làm vậy. Cậu đã từng tính đến việc lén lút chui vào bãi đỗ xe, nhân lúc không có người sẽ gắn quả bom vào phía bên dưới thanh bảo hộ là xong. Nhưng như vậy không được, cách đó rất nguy hiểm. Bãi đỗ xe có 2 nhân viên quản lý, họ không dễ gì để cho người lạ động vào xe trong bãi. Mà cho dù có qua mắt được họ, thì còn một nhân viên bảo vệ nữa. Người đó đứng trước cổng chính khách sạn, cách vị trí đỗ xe số 3 rất gần, mọi chuyện khó mà qua được mắt anh ta. Thế nên Đào Tử nghĩ, nếu lén lút chui vào dễ gặp nguy hiểm, thì chi bằng cứ đường đường chính chính mà vào. Quả nhiên đã thành công. Sử dụng bom là ý tưởng hay nhất mà Đào Tử có thể nghĩ ra. Tuy tướng mạo cậu ta khiến mọi người liên tưởng tới sự tàn bạo, nhưng trên thực tế nếu phải đối diện cận chiến, tay dính đầy máu rồi một mạng người chết trước mặt, thì cậu ta thực sự không làm nổi. Nói tới đây mới thấy Hạ Sở Dung thực sự giỏi hơn rất nhiều. Khi Đào Tử quay lại khách sạn Tây Đại Lục thì đã mặc lại quần áo của mình. Lúc đó là 8:50. Cậu nhìn thấy chiếc BMW vẫn đang đỗ ở đó, nhưng 20 phút sau thì nó sẽ ở trên trời. Gió đã lạnh hơn, Đào Tử dựng cổ áo lên, đếm từng giây một. 9:01, hai nhân viên quản lý khác tới bãi xe thay ca cho hai người cũ. Đây là quy luật mà Đào Tử phát hiện ra qua một tuần theo dõi. Đúng 9 giờ tối, thay ca nhân viên quản lý. Nhân viên tới thay ca tối bao giờ cũng đến sớm hơn một chút. Như vậy, lát nữa khi Tần Phương ra thì sẽ không nghe được câu nói thừa. Đại loại như, xe của cô đã sửa xong rồi đấy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Đào Tử chọn chỗ này làm nơi ra tay. Kế hoạch của cậu hết sức cẩn thận, mỗi tiểu tiết đều được xem xét kỹ lưỡng, giống như một dụng cụ tinh vi, kín kẽ, không một chút lỗi. Chỉ có một khuyết điểm nhỏ không khỏi khiến cậu phải thấy tiếc. Đã 9 giờ đúng rồi mà Tần Phương vẫn chưa ra. Điều này có chút bất thường. Sau đó, khi đồng hồ điện tử của Đào Tử hiển thị 9:01, Tần Phương vẫn chưa ra. 9:02 vẫn chưa ra. 9:03 vẫn chưa ra, Đào Tử có chút hoảng hốt. 9:04 vẫn chưa thấy đâu, Đào Tử rợn người. Giờ đây cách thời gian bom nổ chỉ còn 5 phút, nếu hôm nay người phụ nữ đó có việc gì đặc biệt thì... Đào Tử không dám nghĩ tiếp. Đã 9:05 vẫn chưa thấy đâu, Đào Tử bắt đầu run rẩy, đôi mắt nhìn vào đồng hồ bắt đầu mờ đi. Sau đó, cuối cùng, khi đồng hồ chỉ 9 giờ 5 phút 17 giây, Tần Phương cuối cùng cũng xuất hiện. Đào Tử hoa hết cả mắt, cậu cố hết sức nhìn, cuối cùng cũng chắc chắn đó là Tần Phương. Cô ta đã ra tới cửa khách sạn Tân Đại Lục. Mẹ nó, sợ hết hồn. Cả người Đào Tử mềm nhũn, giống như chiếc dây chun bị kéo căng vừa được thả ra, vừa mệt vừa rất thoải mái. Nhưng ngay lập tức, đôi mắt cậu trợn trừng lên, cậu nhìn thấy phía sau lưng Tần Phương còn một người nữa. Là ai? Trời ơi, là Chu Vũ Lâu. Đào Tử tròn mắt kinh ngạc. Tuy cậu chỉ gặp Chu Vũ Lâu 2 lần, một lần ở đồn cảnh sát, một lần ở quán rượu nhỏ gần nhạc viện, nhưng khuôn mặt đó đủ để cậu có ấn tượng sâu sắc. Không sai, đúng là anh ta. Chu Vũ Lâu, sao anh ta lại ở đây? Ngày nào cũng chỉ một mình một người phụ nữ kia đi ra thôi mà, sao hôm nay lại thêm cả anh ta? Đào Tử nhìn thấy Tần Phương và Chu Vũ Lâu cùng đi xuống bậc thang, cùng đến chỗ vị trí đỗ xe số 3. Con tim Đào Tử gần như thót lên đến tận cổ. Anh ta, không phải anh ta. Tiếp đến, cậu biết được điều mình lo lắng sắp xảy ra. Cậu nhìn thấy Chu Vũ Lâu và Tần Phương cùng đi đến bên chiếc xe, mở cửa, cùng bước vào chiếc BMW đó. Đào Tử đờ đẫn người. Tại sao lại là anh ta? Bất kỳ ai thay vào đó cũng được. Đây thực sự là một sự cố ngoài sức tưởng tượng. Thời gian đang từng giây trôi qua, quả bom một lòng một dạ, quyết tâm hoàn thành sứ mệnh cuối của mình. Cảnh tượng trước mắt đứt quãng ùa vào mắt Đào Tử. Cậu nhìn thấy Tần Phương khởi động xe, hướng ra phía cổng, dừng xe, trả tiền bãi. Cậu vẫn đứng được ra như trời trồng. Làm sao bây giờ? Có nên ra đó kéo Chu Vũ Lâu xuống không? Có đi không? Phải quyết mau. Xe lại chuyển bánh, đi ra khỏi bãi đỗ xe. Đang chuẩn bị rẽ, nó sắp vụt đi như làn khói rồi. 9 giờ 6 phút 53 giây, chiếc xe đã lên đường lớn. Nó đang tăng tốc. Đào Tử muốn chạy theo, giờ đuổi theo vẫn còn kịp. Nhưng đôi chân cậu ta không chịu nghe lời, cứ như mọc rễ xuống đất, không thể nhúc nhích. Cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại một động tác, đó là cúi xuống xem giờ. 9 giờ 7 phút 4 giây, chỉ còn hơn 2 phút nữa là bom nổ. Trời ơi, phải làm sao đây? Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng phanh xe rít lên. Cậu nín thở, hai mắt trợn to, chiếc BMW đã dừng lại. Một chiếc xe đằng đỗ ngay trước mặt. Một nhà văn có ý đồ xấu đã góp phần tạo nên sự cố này. 7 giờ tối hôm nay, Chu Vũ Lâu nhận được điện thoại của Tần Phương, hẹn anh nửa tiếng nữa gặp nhau ở quán cà phê trong khách sạn Tân Đại Lục. Chu Vũ Lâu thực lòng không muốn đến cuộc hẹn này, nhưng ngày mai nhà trường tổ chức lễ nhận quỹ đầu tư của Tần Phương, anh thật khó mà chối từ. Trước khi ra khỏi nhà, anh đã nói dối Tưởng Đan, nói đối tượng gặp mặt là nam. Vốn dĩ gần đây đã có vài lời phong thanh tới tai trưởng Tưởng Đan, ví dụ như Chu Vũ Lâu bị một nữ đại gia nhắm trúng, họ vốn đã qua lại với nhau từ trước. Những lời nói đó đã khiến Tưởng Đan có chút lo lắng. Cô còn từng đem chuyện này nói với Tạ Lam. Chu Vũ Lâu không muốn trong lúc này lại đổ thêm dầu vào lửa. Đúng 7 giờ 30, Chu Vũ Lâu tới quán cà phê. Chính ở đó, anh đã lọt tầm ngắm của một gã nhà văn. Gã nhà văn này quen Tưởng Đan trong khi làm việc. Chính là nhà văn đã tỏ lòng ngưỡng mộ Tưởng Đan mà khoảng thời gian trước cô có kể về Chu Vũ Lâu. Nhân phẩm của nhà văn này còn tệ hơn tác phẩm của anh ta. Sau khi bị từ chối, anh ta vẫn cố tìm cơ hội để đeo bám Tưởng Đan. Tưởng Đan đã quyết định từ bỏ kế hoạch xuất bản tác phẩm của anh ta. Hôm nay nhà văn đó hẹn một fan nữ tới khách sạn Tân Đại Lục để đàm đạo chuyện văn chương. Đương nhiên anh ta cũng ngụ ý mong chờ những điều khác. Mới nhìn nhà văn đó đã nhận ra ngay Chu Vũ Lâu. Đương nhiên anh ta biết rõ đó là chồng của Tưởng Đan. Anh ta nhìn thấy Chu Vũ Lâu ngồi xuống đối diện một người phụ nữ gọi cà phê, rồi hai người nói chuyện rất lâu. Anh ta lập tức thấy thú vị. Sau khi băn khoăn một hồi, cuối cùng anh ta gọi điện cho Tưởng Đan. Cho dù không có gì cũng làm cho có chút chuyện, anh ta nghĩ. Cú điện thoại đó khiến Tưởng Đan hết sức giận dữ, cô lập tức phóng xe đi. Khi gần đến nơi, đột nhiên cô thấy một chiếc BMW màu đỏ đang từ hướng ngược lại đi ra. Cô không dám chắc người ngồi trong xe có phải Tần Phương hay không, nhưng cô biết Tần Phương có một chiếc xe như vậy. Tập trung nhìn kỹ, cơn thịnh nộ nổi lên, trên xe không chỉ có Tần Phương mà còn có cả chồng cô. Vì vậy cô lập tức đổi làn xe, lái vòng qua phía chiếc BMW chặn ngay trước mặt. Vậy là khi cách thời gian bom nổ chỉ chưa đầy 3 phút, Đào Tử trông thấy chiếc xe đằng chặn đầu chiếc BMW. Một người phụ nữ bước xuống, sau đó là Chu Vũ Lâu và Tần Phương cũng bước từ trên chiếc xe kia xuống. Ba người họ đều đứng bên cạnh chiếc BMW. Đào Tử nhìn thấy họ đang nói chuyện, hình như là đang cãi cọ. Người phụ nữ mới đến nói là chính, cô ta hết sức phẫn nộ, gào thét gì đó với Chu Vũ Lâu. Đào Tử không có thời gian để đi phân tích nguyên nhân họ cãi nhau, nhưng không nghi ngờ gì nữa, nếu họ không rời đi thì cuộc cãi cọ này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, cả ba sẽ cùng nhau về trời. Đào Tử muốn qua bên đó, giờ cậu có thể cử động được rồi, thậm chí là còn có thể chạy. Nếu bây giờ cậu chạy ra đó và hô to, có bom đấy, mau chạy đi, thì chắc chắn sẽ kịp. Đào Tử lòng rối như tơ vò, rốt cuộc có nên đi hay không, hậu quả sẽ là gì? Đi hay không? Đi hay không? Đi hay không? Mẹ kiếp, cậu còn do dự cái gì nữa hả? Không kịp nữa bây giờ. Cậu lại nhìn đồng hồ, 9 giờ 8 phút 34 giây, còn chưa đầy 1 phút rưỡi. Cậu dường như đã nghe thấy cả tiếng bùm rồi. Cậu cố hết sức guồng chân, nhưng mới chạy được vài bước cậu đột ngột dừng lại. Sự việc có sự thay đổi. Cậu nhìn thấy Tần Phương chui vào chiếc BMW. Ồ, cuối cùng Đào Tử cũng thở phào. Cô ta sắp đi rồi, đi một mình, chỉ nổ một mình cô ta, theo đúng kế hoạch sắp sẵn. Cậu ra sức cầu khấn cho Tần Phương đi thật nhanh. Nhưng trong tích tắc, cậu lại thấy toàn thân lạnh toát. Cậu nhìn thấy người phụ nữ kia trông xông ra chắn trước mặt Tần Phương. Cô ta lại ngăn không cho Tần Phương lên xe. Đồ ngốc, bỏ cô ta đi, buông cô ta ra. Cô đang giữ tử thần lại đấy. Đào Tử lại toàn thân tê liệt. Đúng lúc đó, một chiếc taxi như trên trời rơi xuống, chạy ngang qua chỗ họ. Tần Phương vẫy tay, chiếc taxi lập tức dừng lại. Trong tích tắc, khi Tưởng Đan mất tập trung, Tần Phương đã leo lên taxi. Cô ta hành động quá nhanh. Tưởng Đan vừa định ngăn lại thì xe đã đóng cửa. Trong chớp mắt, chiếc taxi lao đi mất dạng. Cô ta đi rồi. Đào Tử gần như kiệt sức. Cậu lại nhìn đồng hồ, 9 giờ 9 phút 13 giây, cách thời gian bom nổ chỉ còn 47 giây. Cậu định chạy ra đó, nhưng sự biến động liên tục khiến toàn thân cậu gần như bại liệt. Cậu ngồi sụp xuống đất, muốn hét lên nhưng trong họng không thể phát ra tiếng. Cậu thấy trước mắt mờ đi, cuộc sống nhũn ra như đoạn ruột già. Cậu chỉ còn biết cúi đầu xuống. Khi cậu có thể nhìn rõ trở lại, cậu tưởng chừng như thời gian đã trôi qua 1 vạn năm rồi. Nhưng cậu biết rõ, chưa hết 47 giây, vì cậu chưa nghe thấy tiếng bom nổ. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía chiếc BMW. Trời ơi, chuyện này thật giống như tra tấn. Người phụ nữ đó dường như đã cãi vã thỏa thê. Cô ta lên xe của mình. Chu Vũ Lâu có vẻ vẫn muốn giải thích gì đó với cô ta, nhưng cô ta không thèm nghe. Cô ta nổ máy rồi phóng đi. Giờ đây chỉ còn lại một mình Chu Vũ Lâu ngẩn ngơ bên chiếc BMW, đứng trong bán kính sát thương của quả bom sắp nổ. Hóa ra quả bom đó lại dành cho anh ta. Đào Tử dùng tốc độ nhanh nhất để nhìn đồng hồ, 9 giờ 9 phút 52 giây, chỉ còn 8 giây. Tựa hồ như một quả bom đã phát nổ, Đào Tử giống như chiếc BMW bị bom nổ tung lên trời, cậu như vút lên, chạy vọt như bay về phía Chu Vũ Lâu. Cậu không còn hơi sức để hét lên hai tiếng tránh ra, cậu buộc phải dồn hết mọi sức lực vào đôi chân. Khi đã gần tới chỗ Chu Vũ Lâu, cậu dùng hết sức bình sinh lao tới, giống như một quả ngư lôi đâm trúng mục tiêu, cậu bổ nhào đè lên Chu Vũ Lâu. Đúng lúc đó, quả bom phát nổ. Chu Vũ Lâu mở mắt ra. Một hồi lâu anh vẫn không hề động đậy. Cảm giác đầu tiên của anh là cơ thể không còn chút sức lực nào, toàn thân cảm thấy không thật chút nào, tựa hồ thân xác trống rỗng. Trong một lúc, anh tưởng mình đã chết. Anh nghiêm túc phân tích lại vấn đề, rồi tự hỏi lòng mình, đây là thế giới của con người sau khi chết sao? Một màu trắng toát. Một lúc lâu sau, anh mới ý thức được đó là màu của trần nhà, còn anh thì đang nằm. Trước mắt anh chỉ có trần nhà, đương nhiên đều là màu trắng. Khi anh định cử động cổ thì cảm thấy trong mũi đang có luồng ống gì đó. Anh hơi nghiêng đầu lại, lúc này mới xác định được địa điểm. Đây là phòng bệnh. Trên đầu là bình truyền, ống truyền nối vào tay anh. Đầu giường là một chiếc máy, trên màn hình đang nhảy nhót những con số gì đó. Anh cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra vì sao mình lại nằm ở đây. Đột nhiên có người đẩy anh từ phía sau, đồng thời một tiếng nổ lớn vang lên. Một tiếng nổ rất lớn, đó là ký ức cuối cùng của anh. Sau đó thì anh không còn biết gì nữa. Anh cảm thấy như chuyện đó vừa mới xảy ra, nhưng trên thực tế anh đã hôn mê 3 ngày. Y tá vào phòng, Chu Vũ Lâu nghe thấy cô ấy nói, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Giọng nói có vẻ rất phấn khởi. Giọng nói đó nghe rất xa xăm, giống như âm thanh đã qua xử lý. Sau đó Tưởng Đan xông vào phòng, không ngừng gọi tên anh. Khuôn mặt xúc động của cô chao đảo trước mắt anh, nước mắt lọt qua kẽ tay rơi xuống người anh. Phải một lúc lâu sau, các giác quan của anh mới dần khôi phục. May mắn là tay chân và ngũ quan của anh vẫn nguyên vẹn, chỉ bị chấn động não và một số vết thương ngoài da không nghiêm trọng. Vết thương nghiêm trọng nhất là gãy mất hai xương sườn và lá lách của anh không còn. Sức ép của quả bom đã hất anh và Đào Tử ra xa, cú va đập mạnh khi rơi xuống khiến lá lách của anh dập nát. Bác sĩ đã hút ra ngoài gần 2.000 ml máu tụ và cắt bỏ toàn bộ lá lách của anh. Sau phẫu thuật, anh sốt cao liên tục trong 2 ngày. Qua lời Tưởng Đan, anh lõm bõm nghe được vài thông tin như là vụ đánh bom, BMW. Lúc này anh mới biết, 3 ngày trước một quả bom đã nổ ở gần chỗ anh đứng. Có người đã cứu anh, chính là người đã đè lên người anh. Nếu không có người đó thì hậu quả khôn lường. Nhưng đến tận bây giờ, anh cũng không biết người đó là ai. Cảnh sát cũng không biết. Đào Tử hiện giờ cũng đang nằm trong phòng ICU, cách phòng Chu Vũ Lâu không xa. Tình trạng nghiêm trọng hơn Chu Vũ Lâu nhiều. Cậu chưa hề tỉnh lại. Một cánh cửa ô tô văng ra đập vào đầu cậu. Cậu có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhân viên quản lý bãi đỗ xe đã tới bệnh viện. Anh nhìn Đào Tử hồi lâu, cuối cùng khẳng định Cậu ấy là người ngày hôm đó tới sửa phanh xe chiếc BMW trước khi vụ nổ xảy ra. Phía cảnh sát không tìm thấy bất cứ giấy tờ gì để xác minh danh tính trên người đào tử. Họ cũng gặp riêng Tần Phương. Tưởng Đan nói chuyện nhưng không thu hoạch được gì. Họ hoàn toàn không hay biết gì về vụ nổ bom. Hơn nữa cũng không ai biết được cậu thanh niên như từ trên trời rơi xuống đó là người ở đâu. Tất cả các đơn vị truyền thông trong tỉnh đã đưa tin về vụ nổ bom. Phía cảnh sát cũng muốn thông qua truyền thông công bố ảnh đào tử để tìm manh mối, nhưng cuối cùng họ lại không làm như vậy. Bức ảnh đó quá là khủng khiếp. Hơn nữa, có công bố thông tin thì tác dụng cũng không lớn. Ngày hôm đó, những mảnh vỡ của vụ nổ văng về phía cậu ta khiến cậu thương tích đầy mình, mặt mày biến dạng. Những thứ đó đáng lẽ phải đổ lên người Chu Vũ Lâu nhưng đã được cậu ta chặn hết lại. Trong lúc bố mẹ đào tử đang bàn tán sôi nổi về vụ nổ bom, họ không thể ngờ rằng con trai mình lại là nhân vật chính mà truyền thông nhắc tới. Đã nhiều ngày nay họ không nhận được tin của con trai, cũng rất ít chủ động liên lạc với cậu. Không phải là họ không quan tâm tới con, nhưng họ chỉ nghĩ rằng nếu không để cho thằng nhóc đó cảm nhận chút khổ cực bên ngoài, thì nó sẽ không thể hiểu rằng chỉ có bố mẹ mới là người thân nhất. Đã từ lâu, từ khi đào tử thuê căn phòng rách đó ra ở bên ngoài, thì cậu không về xưởng sửa xe hơi nơi gia đình làm việc nữa. Thỉnh thoảng có gọi về nhà cũng chỉ vì một chuyện duy nhất, đó là xin tiền. Nhưng từ khi gặp được ông thần tài Phùng Thái thì đến những cuộc điện thoại như vậy cũng không còn. Hai tuần trước, đào tử cũng có nhận được điện thoại của bố cậu. Cậu cười nói dối bố mình rằng cậu hiện sống rất tốt, đang làm thợ cho xưởng sửa xe của một người bạn, đủ ăn đủ mặc, rất vui vẻ tự tại. Bố đã tin lời cậu, ông còn an ủi vợ con trai mình tuy ham chơi nhưng lại là đứa thông minh. Từ sớm đã học được cái nghề này, nếu có thể tự nuôi thân thì bố mẹ cũng đỡ phải lo. Họ không biết rằng giờ thì đúng là họ sắp hoàn toàn không phải lo nữa. Ngày nào, Tiết Qua cũng vào bệnh viện một lúc. Cậu không được vào phòng bệnh của Chu Vũ Lâu nên chỉ yên lặng ngồi bên ngoài đợi thông tin. Cậu rất lo cho thầy mình, đồng thời cũng khiếp sợ về sự tàn khốc của vụ nổ bom. Nhưng có nằm mơ cậu cũng không thể nghĩ tới, người gây ra vụ nổ bom đó lại là bạn mình. Mấy ngày vừa qua, cậu có đi tìm đào tử mấy lần, nhưng gõ cửa mãi mà không ai mở. Điện thoại thì luôn trong tình trạng tắt máy. Ngày hôm đó, để không bị quấy rầy khi hành động, đào tử không cầm theo điện thoại. Điện thoại vẫn nằm trong căn phòng rách nát đó. Nó đã hết pin từ lâu. Tiết Quang nghĩ tới rất nhiều nơi mà đào tử có thể đến, nhưng chắc chắn không hề nghĩ đến phòng bệnh cách Chu Vũ Lâu không xa đó. Tuy Tiết Qua không phải nạn nhân trực tiếp của vụ nổ bom, nhưng sự việc này ảnh hưởng đến cậu quá lớn. Đã mấy ngày rồi, cậu không được dùng heroin. Cậu nguyền rủa thằng bạn chết tiệt, tự nhiên mất tích. Mong cho nó mau xuất hiện, nếu không thì cậu không thể chống chọi tiếp được. Chu Vũ Lâu tỉnh lại đã mấy ngày nay, nhưng vẫn tiếp tục nằm trong phòng ICU. Tình trạng của anh đang dần dần tiến triển, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Cảnh sát tôn trọng ý kiến của bác sĩ, tạm thời chưa đến làm phiền anh. 4 ngày sau khi Chu Vũ Lâu tỉnh lại, một sự kiện quan trọng đã xảy ra, đào tử cũng đã tỉnh lại. Lúc đó, một y tá đang thay bình truyền cho đào tử, trong phòng chỉ có 2 người họ. Y tá vô tình liếc cậu ta một cái, đột nhiên nhìn thấy cậu ta mở mắt, trong mắt đục ngầu như đang nhìn cô. Cô y tá giật thót mình, suýt chút nữa làm rơi bình thuốc. Sự hoảng sợ của cô hoàn toàn có thể lý giải, thực tế chỉ có mỗi cảnh sát là ôm hy vọng đào tử tỉnh dậy. Ngoài ra, tất cả mọi người, từ bác sĩ chính tới y tá đều tin chắc là cậu không qua khỏi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đúng vậy, cậu ta bị thương quá nặng, mọi chỉ số sinh tồn đều ở mức thấp nhất. Nếu phải người lớn tuổi hơn một chút thì chắc đã ra đi từ lâu. Cậu ta vì đang độ tuổi thanh niên, sức sống mãnh liệt hơn một chút, thêm sự hỗ trợ của thuốc và máy móc nên vẫn giữ được một chút hơi tàn, nhưng cậu ta vẫn có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này, dùng từ trì hoãn cái chết quả không ngoa chút nào. Mọi người đều đang đợi cậu ta chút hơi thở cuối cùng. Vậy mà giờ đây, cậu ta lại mở mắt. Trong phút chốc, cô y tá có chút lúng túng không biết phải làm gì. Nhưng điều kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Thông qua mặt nạ oxy, y tá nhìn thấy miệng cậu ta đang cử động. Dường như cậu ta muốn nói gì đó. Trời ạ, thật không thể tin nổi. Y tá vội ra khỏi phòng bệnh, lao đảo chạy đi gọi mọi người. Không ai có thể bỏ qua tin tức này, cho dù đó là phóng viên ngày đầu tiên đi làm đi chăng nữa. Ngày thứ hai, tất cả các đơn vị truyền thông lớn nhỏ trong tỉnh đều đưa tin đào tử tỉnh dậy với những tiêu đề không khác nhau là mấy. Tiêu đề giật gân nhất có lẽ là của Tấn Giang Văn Báo, lứa đàn em của Hoàng Đại Sinh đã kế thừa trọn vẹn phong cách của anh. Tiêu đề bài báo đó là người bí ẩn tỉnh lại một cách bí ẩn, vụ đánh bom sắp được đưa ra ánh sáng. Trong đó, bà chữ vụ đánh bom được thiết kế theo kiểu chữ kinh dị, nét chữ thô dày, thêm những vết rạn nứt trên nét chữ khiến ai cũng phải rùng mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây chính là tiêu đề mà Phùng Thái đọc được. Lúc đó là 8 giờ sáng, trời không có nắng, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ, chiếu vào văn phòng trưởng khoa. Tờ văn báo đặt ở trên bàn, dòng chữ to đen lấp đầy mắt Phùng Thái. Thường thì Phùng Thái không có thói quen đọc vãn báo. Vừa rồi trên đường đi làm, khi đã đi ngang qua chỗ người bán báo, thì anh nghe thấy câu "vụ đánh bom có tình tiết mới". Anh đột ngột dừng lại, sải bước nhanh chóng quay trở lại. Kể từ lúc đó, trong lồng ngực anh trống đánh liên hồi. Anh không dám đọc tờ báo đó ngay bên đường, mà dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi đến trường, xông vào phòng làm việc, khóa trái cửa, ngồi ngay ngắn rồi mới mở tờ báo ra. Tiếp đến, anh cũng nhìn thấy tiêu đề đó: "Người bí ẩn tỉnh lại một cách bí ẩn, vụ đánh bom sắp được đưa ra ánh sáng". Hai chữ đó giống như một ngọn núi đè nặng lên ngực Phùng Thái. Tỉnh lại. Một tuần qua, thứ khiến cuộc sống của anh giống như địa ngục chính là hai chữ đó. Phùng Thái là một trong những người đầu tiên biết về vụ đánh bom ở Tân Giang. Cơn ác mộng của anh bắt đầu từ khi nhận cuộc điện thoại tối hôm đó. Tưởng Đan gào lên như điên trong điện thoại: "Anh mau đến đây đi, Vũ Lâu có chuyện rồi". Anh cúp điện thoại, lập tức cùng Chu Vũ Đình đến bệnh viện 204. Sau đó, cuối cùng anh được biết Đào Tử đã làm rối tung mọi thứ. Cũng chính lúc đó anh mới biết Đào Tử lại lựa chọn biện pháp ngu xuẩn này. Anh thật không thể hiểu nổi, có bao nhiêu cách để giết người, tại sao quân lộn kiếp đó lại chọn cách đánh bom? Mà điều khiến anh điên tiết hơn là tại sao phải chi nhiều tiền như vậy mà không giết được cô ta hoặc anh ta? Thực ra, khách quan mà nói, Đào Tử cũng không hoàn toàn thất bại. Chỉ ít thì giờ đây, Chu Vũ Lâu cũng đang nằm trong bệnh viện. Kế hoạch đầu tư của Tần Phương đành phải hoãn vô thời hạn. Hừ, đây chẳng phải là điều Phùng Thái muốn hay sao? Nhưng mà mẹ nó chứ, thành công này cũng chỉ nhỏ như cục phân chuột mà thôi. Những ngày tiếp theo thật là khó khăn, mỗi giây Phùng Thái đều mong chờ tin về cái chết của Đào Tử, tinh thần kiệt quệ, lòng như lửa đốt, vô cùng lo lắng. Anh từng nhiều lần đến bệnh viện 204 để thăm Chu Vũ Lâu với danh nghĩa em rể, danh nghĩa trưởng khoa, danh nghĩa người đi cùng Tạ Lam. Sau khi Chu Vũ Lâu tỉnh lại, anh cũng đã tới thăm nhưng y tá không cho anh vào trong. Chỉ cho Chu Vũ Đình vào một lúc. Khi quay trở ra, một nụ cười từ lâu vắng bóng đã quay trở lại trên khuôn mặt của Chu Vũ Đình. Cô xúc động ôm lấy anh. Anh dùng đôi tay chắc khỏe để ôm lấy vợ. Anh thấy mình sắp phát điên. Đó là sự phân tách hết sức mạnh mẽ. Trong mỗi lần đóng vai trò khác nhau, trong lòng anh vẫn không kìm được mà bay sang một phòng bệnh khác. Anh biết rõ người nằm trong đó là ai. Trong cái đêm xảy ra sự cố đó, cảnh sát đứng đầy phía trước phòng bệnh. Sau đó, mỗi lần tới bệnh viện anh đều có cảnh sát đứng gác bên ngoài. Có một lần Phùng Thái lén hỏi y tá vừa ra khỏi phòng bệnh, trong đó có phải người bí ẩn của vụ đánh bom không? Y tá không trả lời. Anh hỏi tiếp, người đó thế nào rồi? Lần này thì y tá đã có phản ứng. Cô lắc đầu, khẽ nói, chắc chắn là không qua khỏi. Đáp án đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng vậy, cậu ta buộc phải không qua khỏi, cậu ta nhất định phải chết. Bởi chỉ có như vậy anh mới có thể sống sót. Tôi xin cậu đấy, cậu mau chết đi. Phùng Thái đã cầu nguyện trong lòng hàng ngàn vạn lần, nhưng giờ đây cậu ta không những không chết, không những tỉnh lại mà còn có thể nói. Người bí ẩn tỉnh lại một cách bí ẩn, vụ đánh bom sắp được đưa ra ánh sáng. Tin nóng Tân Giang vãn báo, phóng viên Khiếu Minh. Sau khi được các nhân viên y tế tận tình cứu chữa, tối ngày hôm qua, nhân vật bí ẩn trong vụ đánh bom xe BMW hiện đang nằm tại phòng ICU số 7 tại bệnh viện 204 đã tỉnh lại một cách thần kỳ. Theo thông tin từ phía bệnh viện, các chỉ số sinh tồn của người bí ẩn đang hồi phục đáng kể, thậm chí mấy lần anh còn muốn nói gì đó. Phía bệnh viện và cảnh sát đều rất vui mừng vì người bí ẩn đã tỉnh lại. Bác sĩ phụ trách Trần Vĩnh Đạt cho biết, bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ngoài nhiều chấn thương ở các cơ quan nội tạng, gãy xương và có nhiều vết thương ngoài da, thì vết thương phía sau đầu có khả năng gây tử vong bất cứ lúc nào. Bệnh nhân gần như không có cơ hội sống sót. Nhưng các bác sĩ tham gia chữa trị chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, cố gắng cứu chữa, tận tình chăm sóc. Cuối cùng cũng giành lại được sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần. Bác sĩ Trần cho biết, việc người bí ẩn tỉnh lại là một tín hiệu tốt, cậu ta có thể sẽ dần tỉnh táo trong mấy ngày tới, hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng đồng thời cũng không loại trừ khả năng cậu ta sẽ rơi vào hôn mê một lần nữa. Phía cảnh sát thì cho hay, việc người bí ẩn tỉnh dậy sẽ đóng vai trò quyết định trong việc tìm ra manh mối vụ đánh bom. Tân Giang vãn báo sẽ tiếp tục đưa tin về người đàn ông bí ẩn này. Tính đến thời điểm đưa tin, tình hình hồi phục của người bí ẩn đang rất khả quan. Phùng Thái đọc đi đọc lại nửa sau câu cuối cùng trong bài báo, tình hình hồi phục của người bí ẩn đang rất khả quan. Sau đó ánh mắt anh lại đóng chặt ở bốn chữ, muốn nói gì đó. Cho tới lúc, dòng chữ đó cũng trở nên lạ lẫm. Tiếp đó, mắt anh mờ đi, trong ánh nhìn mơ hồ đó, khuôn mặt đáng ghét của Đào Tử hiện ra. Cậu ta từ từ há miệng, phả ra một mùi hôi thối, cuối cùng giận dữ thốt lên hai chữ đáng sợ đó, Phùng Thái. Cuối cùng, cảnh sát cũng được bác sĩ cho phép vào phòng ICU để tiến hành một cuộc thẩm vấn đơn giản với Chu Vũ Lâu. Thời gian dự kiến là sáng ngày mai. Khi y tá thông báo tin với Chu Vũ Lâu, anh chỉ khẽ gật đầu. Từ sau khi tỉnh dậy, anh trở nên ít nói. Ban đầu là do vấn đề sức khỏe. Sau này khi đã có thể nói chuyện bình thường, thì anh lại thấy không có gì để nói. Đầu óc anh trở nên hỗn loạn, mạch tư duy cứ mở ra lại lập tức trở thành một mớ bòng bong. Từ trưa ngày hôm nay, anh đã có thể xuống giường, nhưng cũng chỉ là có thể về mặt điều kiện khách quan. Do mớ dây dợ gắn trên người anh đã được gỡ ra, nhưng anh biết chắc chắn, y tá tuyệt đối không để anh xuống giường. Các nhân viên ở đây làm việc rất có trách nhiệm, thậm chí có thể nói là nghiêm khắc. Nhưng Chu Vũ Lâu vẫn quyết định muốn thử sức xuống giường một lần. Anh định thử vào tối nay. Trước khi đi ngủ, anh có một kế hoạch nhỏ muốn thực hiện. Anh biết rõ các y tá đôi lúc cũng cần phải thư giãn một chút. Phùng Thái không biết mình có phải bị điên hay không, nhưng anh ta đã đấu tranh rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định thử, dù biết tỷ lệ thành công của kế hoạch này thấp đến đáng thương. Có một luồng sức mạnh đang thúc giục anh nhất định phải hành động. Đó chính là nguyên tắc quen thuộc của anh. Anh cho phép mình phạm sai lầm do bốc đồng, nhưng nhất quyết không cho phép mình nhường lại cơ hội cho sự chùn bước. Anh bước vào cổng chính bệnh viện 204, lúc đó là 8 giờ tối. Anh không đi cầu thang máy mà bước thẳng vào cánh cửa sắt màu xanh lục. Anh dùng ống tay áo kê tay rồi đẩy cửa vào, bước lên cầu thang, bắt đầu cuộc leo núi thật dài. Cái lợi của đi cầu thang bộ là không bị người khác phát hiện. Đi cầu thang máy chắc chắn sẽ gặp rất nhiều người. Và còn một cái lợi lớn hơn nữa, đó là nếu đi thang bộ thì có thể vào thẳng phía bên trong khu bệnh ICU. Còn nếu đi thang máy, anh buộc phải vào khu ICU từ cửa chính. Quy định đăng ký thăm nom ở đó rất nghiêm ngặt. Trừ khi anh biến thành không khí, nếu không thì khó mà thoát được đôi mắt của các y tá trực ban. Leo lên đến tầng 16, kéo cánh cửa sắt đó ra là có thể nhẹ nhàng lẻn vào được khu hành lang yên tĩnh đó. Con người có lúc lại trở nên rất ngu ngốc như vậy đấy. Dùng hết sức lực để nã pháo về phía trước mà không hề biết có một con dao đang bay tới sau gáy mình. Phùng Thái cẩn thận bước lên lối cầu thang dài đằng đặc, dài dằng dặc đó. Cảnh giác mọi bước chân vang lên từ phía trên hay phía dưới mình, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ động tĩnh nào. Cũng may, ngoài hai người đứng hút thuốc ở cầu thang tầng 6 làm anh mất chút thời gian thì không có phiền phức nào xảy ra. Cuối cùng cũng tới tầng 16. Anh thở dốc, lấy lại tinh thần. Anh nhìn vào bên trong qua ô cửa sổ dọc trên cánh cửa. Bên kia không có người. Anh hít một hơi thật sâu, nhẩm lại trong đầu lời nói dối mà anh đã chuẩn bị từ trước. Nếu vào trong đó lỡ có người phát hiện ra, anh sẽ nói là tới thăm Chu Vũ Lâu. Việc đi cầu thang bộ chỉ là để rèn luyện. Sau khi nhắc lại những câu đó, anh lấy trong túi ra chiếc khăn tay, lót vào tay, nắm lấy tay nắm cửa, kéo vào. Mọi công sức đều trở thành công cốc. Cánh cửa đã bị khóa. Mẹ nói chứ. Anh thực sự thất vọng. Anh đã để ý tới cánh cửa này từ lâu rồi. Mỗi lần tới thăm Chu Vũ Lâu, anh đều ra kiểm tra cánh cửa. Nó chưa từng bị khóa, lúc nào cũng mở hé hé. Duy chỉ có hôm nay, tự nhiên nó lại bị khóa. Mở ra cho tao. Phùng Thái cố hết sức giật cửa, hoàn toàn vô tác dụng. Phùng Thái buông tay một cách tuyệt vọng. Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng bước chân. Mới đầu anh giật mình, tưởng là tiếng bước chân vọng lại từ phía sau. Định thần lại mới phát hiện ra tiếng bước chân rất nhỏ lại trầm, rõ ràng là từ phía bên kia cánh cửa. Có người đang đi về phía này. Phùng Thái nhanh chóng đi xuống lầu. Vừa bước vào đến chỗ chiếu nghỉ thì cánh cửa sắt mở ra. Có hai y tá đi vào cầu thang bộ thì thầm với nhau điều gì đó và đi lên tầng trên. Không ai phát hiện ra anh. Anh chờ cho tiếng bước chân y tá đi khuất hẳn mới ló đầu ra. Sau đó cuối cùng anh cũng nhìn thấy khe hở trên cánh cửa sắt. Anh bước vội ra cầu thang, lại lôi chiếc khăn tay ra đặt lên tay nắm. Quan sát một lúc rồi từ từ mở cánh cửa. Thoát cái, anh đã ở bên trong hành lang khu ICU yên tĩnh trên tầng 16. Vẫn không có ai phát hiện ra anh. Anh bước vội vài bước, đi ngang qua phòng Chu Vũ Lâu, động tác nhẹ nhàng, không hề có tiếng động. Sau đó, đứng yên ở góc hành lang. Chỉ cần rẽ vào, đi thêm vài bước nữa là tới phòng của Đào Tử. Bước tiếp theo mới là phần quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch này. Nó hoàn toàn không liên quan đến sự cố gắng của anh, chỉ có thể dựa vào vận may. Vận may không tốt thì công sức trước đó đổ sông đổ bể, chỉ còn cách quay đầu ra về. Thần kinh của Phùng Thái giống như một tòa nhà đang được chống đỡ chỉ bằng một thanh gỗ. Anh ôm lấy ngực, giống như đang tiến hành một nghi lễ tạ ơn đặc biệt. Anh từ từ ló đầu ra, nhìn về phía căn phòng đó. Suýt chút nữa anh đã nhảy dựng lên, quả nhiên là không có cảnh sát. Vận may. Anh cảm thấy như có một đám mây may mắn đang bao phủ trên đầu mình. Đây đúng là kết quả anh đã quan sát mấy ngày nay. Và thời điểm này, thi thoảng cũng có lúc không có cảnh sát nào gác ở ngoài phòng bệnh. Nếu cảnh sát của ca trực trước giờ đến thay ca mà người ca sau chưa tới thì sẽ có một khoảng thời gian trước phòng bệnh không có người bảo vệ. Nhưng khả năng này xảy ra không nhiều. Ngày hôm nay, trước khi hành động, Phùng Thái cũng nhắc nhở mình không nên quá hy vọng. Có thể mọi nỗ lực đều tan tành mây khói. Có thành công được hay không phải dựa hoàn toàn vào các chú cảnh sát, xem họ có chịu sơ suất một chút hay không. Cảm ơn sự sơ suất của các anh. Cảnh tượng tiếp theo còn khiến Phùng Thái vui mừng hơn nữa. Anh nhìn thấy cánh cửa phòng Đào Tử mở ra, một y tá cầm trên tay chiếc bình truyền đã hết đi ra ngoài, đóng cửa lại rồi đi mất. Không nghi ngờ gì nữa, giờ đây trong căn phòng đó chỉ còn lại một mình Đào Tử. Giây phút đó, Phùng Thái thấy thần may mắn đang mỉm cười với mình. Tim anh gần như sắp bắn ra ngoài. Anh run rẩy đeo một chiếc khẩu trang rất to lên mặt, sau đó xúc động nhấc chân lên và bước đi, hoàn toàn không nghe thấy tiếng mở cửa một gian phòng khác ở phía sau lưng mình. Chủ Vũ Lâu đang từ từ bước ra khỏi phòng bệnh của anh. Chủ Vũ Lâu nghe y tá nói rằng người bí mật nằm ở phòng bệnh số 7. Anh rất hiếu kỳ, rõ ràng quả bom đó là dành cho Tần Phương. Có ai đó muốn giết hại cô ấy chứ không hề muốn làm mình bị thương. Nếu không thì đã không có vụ cứu nguy chết người đó. Người đó biết mình sao? Anh ta là ai? Tại sao anh ta lại làm như vậy? Chủ Vũ Lâu biết ngày mai cảnh sát sẽ tới thẩm vấn. Trước đó anh muốn nhìn tận mắt người bí ẩn một lần. Đó là kế hoạch của anh trong tối nay. Nằm liệt giường một tuần khiến đôi chân Chu Vũ Lâu nhũn ra như đậu phụ. Sau khi xuống giường, anh vịn tay vào tường một lúc lâu mới có thể đứng vững. Khi cảm thấy ổn rồi, anh mới mở cửa bước ra ngoài. Đây là lần đầu tiên anh bước ra khỏi căn phòng này trong suốt 8 ngày qua. Cảnh tượng hành lang trước mắt hoàn toàn xa lạ đối với anh. Căn cứ vào số phòng trên cửa, anh đoán đi về phía trước một đoạn, rẽ vào kia sẽ là phòng bệnh số 7. Anh vịn tay vào tường, chậm rãi bước đi. Lúc này cánh cửa cách Chu Vũ Lâu không xa, Phùng Thái đang đứng trước cửa phòng bệnh số 7. Giết chết cậu ta, anh sẽ được an toàn. Trong lòng Phùng Thái vang lên một mệnh lệnh sắt đá. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, mở cửa phòng. Ánh đèn trong phòng rất dễ chịu. Phùng Thái nhanh chóng lách người vào trong, lập tức đóng cửa lại, ánh mắt liếc nhìn về phía giường bệnh. Nói thật, tình cảnh này khiến anh có chút hoang mang. Kia còn là Đào Tử sao? Người nằm kia khác hoàn toàn với cậu thanh niên mà anh gặp cách đây nửa tháng. Trên giường là một khối màu trắng, cả cơ thể gần như bị nhấn chìm trong chăn ga màu trắng, giống như người đã chết. Băng gạc khiến đầu cậu ta trông như xác ướp Ai Cập, đôi mắt híp của cậu ta nhắm nghiền, hơi thở có lúc không. Mặt nạ dưỡng khí như một thứ hung khí che hết mũi và miệng cậu ta. Thật khó mà hình dung cậu ta đã từng tỉnh dậy. Trong tích tắc, Phùng Thái có chút do dự, có cần phải qua đó nữa không? Anh cũng không rõ, mình do dự là vì động lòng trắc ẩn hay vì cảnh tượng trước mắt quá khủng khiếp. Nhưng anh lập tức cắt đứt những suy nghĩ làm mình phân tâm, bước lại phía giường bệnh. Trong tay anh là chiếc khăn tay, chỉ cần bịt một lúc thôi, không hề để lại dấu tích gì. Phùng Thái đến bên giường bệnh, nhanh chóng tháo mặt nạ dưỡng khí ra. Sau đó anh thấy rõ hơi thở của Đào Tử trở nên gấp gáp, nhưng cũng chỉ là sự gấp gáp yếu đuối, hầu như không có chút sự giãn nở của sự sống. Anh không có thời gian để quan sát kỹ, anh buộc phải hành động nhanh. Anh để khăn tay lên mặt Đào Tử, liếc về phía cửa phòng rồi ấn tay xuống. Sự sa đọa có thể diễn ra chỉ trong chớp mắt. Nhưng cái chớp mắt đó đã bị gián đoạn. Đúng lúc bàn tay Phùng Thái chuẩn bị ấn xuống, đột nhiên anh cảm thấy có thứ gì đó xuất hiện trên người mình. Anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy trước ngực mình đang kề một vật gì đó. Khi anh vừa ý thức được đó là một họng súng thì nhìn thấy Đào Tử bỗng nhiên mở mắt ra. Bộ não của anh vừa đoán được ra một điều kinh khủng. Trời ơi, đó không phải đôi mắt của Đào Tử. Đứng yên. Đào Tử đột ngột ngồi dậy, hét về phía Phùng Thái. Không thứ gì có thể kích hoạt tiềm năng con người hiệu quả hơn việc tẩu thoát trước họng súng. Tuy đầu óc Phùng Thái lúc này hoàn toàn trống rỗng, nhưng cơ thể anh đã dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy. Anh ta gần như bay ra phía cửa phòng, kinh hoàng mở cửa, mang theo một luồng gió, nhưng Đào Tử đã nhanh chóng đuổi kịp tóm lấy anh. Phùng Thái phản xạ còn nhanh hơn, cũng tóm lấy tay của một người khác. Chu Vũ Lâu đang đứng ở cạnh cửa ra vào, hết sức kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Hành động đó hoàn toàn là bản năng, giống như tìm chỗ nấp khi gặp một vụ nổ súng. Phùng Thái nhanh chóng quay người lôi theo cả Chu Vũ Lâu ra ngoài. Cơ thể Chu Vũ Lâu mất đà, lao mạnh về phía Đào Tử. Đồng thời, Phùng Thái giơ chân đá về phía cánh tay đang cầm súng của Đào Tử. A, khẩu súng rơi xuống đất, bay về phía chân tường. Phùng Thái bay người theo khẩu súng, cơ thể anh ngã xuống sàn nhà đau điếng. Nhưng anh chiến thắng nỗi đau một cách quyết đoán. Anh đứng lên, cầm lấy súng, ngón tay đặt vào cò. Trông anh lúc này vừa đáng sợ lại vừa cao ngạo. Anh vừa định nói gì đó thì đột nhiên phát hiện ra đã có rất nhiều người đứng trước mặt mình. Đào Tử sau khi tỉnh dậy được 20 phút thì đã chết vì trụy tim. Nhưng chuyến tỉnh giấc hồi dương của cậu không phải hoàn toàn vô nghĩa. Nó đã giúp cho nhân viên điều tra vụ nổ bom là Ngụy Triệu Quốc nghĩ ra kế này và thực hiện kế hoạch hoàn toàn bí mật. Đầu tiên, anh tận dụng truyền thông để đưa tin rộng rãi về việc người bí ẩn đã tỉnh lại, để dụ tên chủ mưu phía sau vụ án cắn câu, sau đó bố trí một cái bẫy trong phòng bệnh Đào Tử để chờ con mồi đến. Ngụy Triệu Quốc không ngờ kẻ chủ mưu lại xuất hiện nhanh như vậy, càng không ngờ rằng anh ta lại chính là em rể của Chu Vũ Lâu, trưởng khoa thanh nhạc Nhạc viện Tân Giang, Phùng Thái. Nhưng dây cá ra dây muống, sự xuất hiện của Chu Vũ Lâu đã làm rối loạn kế hoạch của anh. Phùng Thái hết sức kinh hoàng. Anh biết lại có thêm người vào phòng, nhưng không hề nghĩ sẽ có nhiều người như vậy. Những người đó giống như mọc từ dưới đất lên, xoẹt một cái đã đứng đầy trong phòng. Trong số họ có người mặc đồng phục cảnh sát, có người mặc thường phục, ai cũng cầm súng trong tay. Họng súng đen ngòm đều chĩa về phía mình. Trong lúc mơ hồ, anh nghe thấy hình như họ nói đại loại những câu đứng yên hoặc là bỏ súng xuống. Âm thanh rất lớn, đầy sự uy hiếp. Phùng Thái biết rõ nếu không vì Chu Vũ Lâu thì anh đã bị tóm từ lâu. Chu Vũ Lâu đang chắn ở phía trước mặt anh. Anh bắt anh ta làm con tin, động tác vừa nhanh gọn vừa hiệu quả. Chỉ trong chớp mắt, Chu Vũ Lâu đã bị khóa trong vòng tay của anh, họng súng chĩa vào đầu, hoàn toàn không có cơ hội để giãy giụa. Cảnh tượng này khá hóc búa, nó vừa giống với ngọn cỏ cứu mạng Phùng Thái, lại vừa giống như ông trời đang chiếu cố đến anh. Đã rất nhiều lần anh tưởng tượng đến tình cảnh này, anh chinh phục được Chu Vũ Lâu, mạng sống của hắn ta như ngọn đèn treo trước gió, phải run rẩy sợ sệt trước sức mạnh của anh. Quả nhiên, ngày hôm nay, ngay vào lúc này, anh đã thực hiện được điều đó. Không khí hết sức căng thẳng. Vụ bắt giữ con tin đã giữ chân cảnh sát. Phùng Thái như một kẻ điên, vừa nhát như thỏ đế, lại vừa gằn to tay trời. Chiếc khẩu trang đã bị rơi từ trận vật lộn lúc nãy, nhưng dù vậy, anh vẫn thấy hô hấp thật khó khăn. Anh không có cách nào khiến cho cánh tay đang cầm súng của mình thôi run rẩy. Thế nên, anh dùng sức mạnh ấn họng súng vào đầu Chu Vũ Lâu, đồng thời trừng mắt nhìn về phía cảnh sát, hét lên một cách hung dữ. Đừng qua đây, nếu không tôi sẽ giết anh ta. Giọng nói của anh đã biến dạng. Giằng co một lúc, Ngụy Triệu Quốc hạ cánh tay cầm súng xuống, nói với Phùng Thái. Trưởng khoa Phùng, cả đội chúng tôi phục sẵn ở đây để tìm ra chủ mưu đứng sau vụ đánh bom. Không ngờ người xuất hiện lại là anh. Cho dù anh làm việc này là vì mục đích gì, nhưng tốt nhất anh nên hạ súng xuống. Anh có biết mình đang chĩa súng vào ai không? Đó là đồng nghiệp của anh, còn là anh vợ anh đấy. Đi ra, Phùng Thái hét to, ngắt lời Ngụy Triệu Quốc. Không cần anh phải nhắc tôi biết anh là ai, tôi biết anh ta là ai. Các người nghe cho rõ đây, tôi không muốn làm ai bị thương. Các người ra ngoài hết đi, tôi muốn ở lại đây với anh ta một lúc, nghe rõ chưa? Giọng nói của anh có phần run rẩy, nhưng cũng làm ong tai những người đối diện. Yên lặng trong vài giây. Anh định làm gì? Ngụy Triệu Quốc hỏi, tựa hồ như chưa nghe rõ lời anh ta. Tôi muốn ở lại đây với anh ta một lúc, tôi có chuyện muốn nói với anh ta. Nói xong tôi sẽ tự mình đi ra. Anh cho rằng chúng tôi sẽ để anh làm vậy sao? Vậy thì tôi sẽ bắn chết anh ta ngay bây giờ. Ngón tay Phùng Thái đặt sát vào cò súng. Trưởng khoa Phùng, Ngụy Triệu Quốc nhẹ giọng. Anh cứ thả thầy Chu ra trước, sau đó anh đưa điều kiện gì, chúng tôi cũng đáp ứng hết. Anh có thể bắt bất cứ ai trong chúng tôi làm con tin, cũng có thể đưa ra điều kiện, cho dù là tiền hay thứ gì khác. Tôi không cần gì hết. Mặt Phùng Thái đỏ bừng, tiếng hét khàn đặc. Anh không hiểu tôi nói gì à? Các người đi ra hết đi. Tôi không muốn làm ai bị thương, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ta. Nói xong tôi sẽ tự đi ra. Phùng Thái. Ngụy Triệu Quốc tiến lên phía trước một bước. Anh tỉnh táo một chút đi. Hiện giờ mười mấy họng súng đang chĩa vào anh. Nếu anh vẫn ngoan cố thì chỉ có đường chết. Nếu anh thả thầy Chu ra, bỏ súng xuống, đi qua đây, cho dù anh làm gì, chúng tôi cũng sẽ giải quyết theo hướng anh đã đầu thú. Cầm miệng. Phùng Thái vừa dứt lời, trong phòng vang lên tiếng súng nổ. Tất cả mọi người đều đứng im không động đậy. Họng súng của Phùng Thái bốc khói, ngón tay trỏ của anh ta đang bóp chặt cò. Phòng bệnh lúc này im như nhà xác. Không có ai đổ xuống, viên đạn xoẹt ngang qua đầu Chu Vũ Lâu, găm vào trên tường, thành một lỗ sâu hoắm. Đây là lần đầu tiên trong đời Phùng Thái nổ súng, nhưng phản lực của súng cũng không hề ảnh hưởng tới anh. Cơ thể anh kiên định giống như niềm tin của anh vậy, một niềm tin chưa bao giờ bị lung lay. Đi ra hết đi, tôi mà bắn tiếp thì sẽ không phải chỉ là chỉ thiên nữa đâu. Phùng Thái hét lên giận dữ. Phùng Thái. Ngụy Triệu Quốc nghiêm giọng. Anh đang đẩy mình vào con đường cùng đấy. Được, anh muốn nói chuyện với thầy Chu, chúng tôi sẽ cho anh thời gian, nhưng trước tiên anh phải bỏ súng xuống. Không. Đôi mắt Phùng Thái rực lửa. Đồng chí cảnh sát. Cuối cùng Chu Vũ Lâu cũng lên tiếng. Lưỡi anh có vẻ cứng nhắc. Sau khi tỉnh dậy, anh vốn ít nói, hơn nữa cơ thể rất yếu ớt. Chỗ đầu bị họng dí súng vào, đang rất đau đớn. Anh nói, cứ nghe lời anh ấy đi, để tôi với anh ấy nói chuyện với nhau, không sao đâu. Thầy Chu, đồng chí yên tâm, tôi với trưởng khoa Phùng không chỉ là họ hàng mà còn là bạn thân của nhau. Tôi đảm bảo sau khi anh ấy nói hết những điều muốn nói, nhất định sẽ bỏ súng xuống ra gặp các anh. Ngụy Triệu Quốc rất khó xử, giao con tin cho hắn như vậy rõ ràng là quá nguy hiểm. nhưng Phùng Thái đang khá hung hăng, các tay súng bắn tỉa của anh đều không tìm ra cơ hội để giải quyết hắn trong thời gian ngắn. Nếu cứ giằng co như vậy, có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Chu Vũ Lâu. Anh nghe thấy Chu Vũ Lâu nói tiếp: "Đồng chí cảnh sát, cứ tin tôi đi, không sao đâu. Các anh cứ ra ngoài trước đi." "Thôi được." Ngụy Triệu Quốc hỏi Phùng Thái: "Anh nói cho tôi biết, anh định nói chuyện với thầy Chu trong bao lâu?" "Tôi không biết." "Được, tôi để cho hai người nói chuyện với nhau, nhưng chúng tôi đã tôn trọng anh, thì anh phải đáp ứng một điều kiện của chúng tôi." Ngụy Triệu Quốc cầm lấy trong túi áo một chiếc điện thoại nói với Phùng Thái: "Anh cầm lấy cái này, lát nữa chúng ta liên lạc với nhau sẽ tiện hơn." Phùng Thái liếc nhanh về phía điện thoại mà không nói gì. Ngụy Triệu Quốc giải thích: "Tôi không có ý gì khác, chắc anh cũng không muốn trong lúc nói chuyện sẽ có người khác bị người khác làm phiền đúng không? Anh cầm điện thoại lên, tôi có thể đưa điện thoại tới anh được không?" "Đừng qua đây." Phùng Thái túm chặt lấy Chu Vũ Lâu: "Ai mà bước lên một bước tôi sẽ bắn chết anh ta." "Thôi được, tôi đẩy qua cho anh." Ngụy Triệu Quốc cúi người xuống, viên cảnh sát phía sau lưng anh đã lĩnh hội được ý đồ, mọi người đều biết rõ Phùng Thái đương nhiên sẽ không cúi xuống nhặt chiếc điện thoại, nhưng trong lúc đối mặt với nhau như vậy, mọi tên côn đồ đều rất căng thẳng và sốt ruột, chỉ một chút tình huống nhỏ thôi cũng khiến chúng bất an, đó chính là cơ hội tốt để các tay súng. Ngụy Triệu Quốc đặt điện thoại xuống đất, hất nhẹ tay, các tay súng đang nhắm vào đầu ruồi tìm đường bắn, chiếc điện thoại cọ sát trên sàn, tạo ra một tiếng động nhỏ, từ từ trôi về phía Phùng Thái. Phùng Thái căng thẳng liếc nhìn, tay chỉ cần chạm cò là súng nổ. Chiếc điện thoại nằm ngay ngắn dưới chân Phùng Thái. Phùng Thái không hề cho đối thủ chút cơ hội nào, từ đầu đến cuối anh ta đều cảnh giác cao độ. Chu Vũ Lâu cứng đờ người, chắn ngay trước mặt, như một bức tường thành không chút sơ hở. "Ra hết đi!" Phùng Thái hét to. Sau đó cuối cùng thì tất cả mọi người cũng đều đi ra ngoài. "Đóng cửa lại!" Phùng Thái hét với người sau cùng ra khỏi phòng là Ngụy Triệu Quốc. Ngụy Triệu Quốc nhìn anh một cái rồi làm theo. Gọi ngay về sở, đề nghị đội cảnh sát đặc nhiệm đến chi viện. Ngụy Triệu Quốc bước ra khỏi phòng bệnh số 7 nên lập tức hạ lệnh cho cấp dưới, chuẩn bị đu dây đột kích từ trên cao, yêu cầu đội trưởng điều động những thành viên có kinh nghiệm đu dây nhất tới đây, mọi người phải chú ý quan sát động tĩnh, không được làm ồn, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của thủ phạm. "Có báo cho người nhà không?" cấp dưới hỏi anh. "Thông báo ngay cho họ, nhưng phải kiểm soát cảm xúc người nhà, trước khi có lệnh của tôi không được để họ đến gần khu vực này." Nói xong, Ngụy Triệu Quốc thò tay vào túi áo lấy ra một thứ. Phòng bệnh số 7 giờ như chiếc kén không một kẽ hở. Phùng Thái khóa trái cửa rồi chạy áo ra cửa sổ, lập tức kéo rèm lại. Lúc này mới cảm thấy có được chút an toàn ngắn ngủi. Anh ngồi phệt xuống đất, buông súng ra, dựa lưng vào tường lấy ống tay áo lau mồ hôi. Anh toát mồ hôi rất nhiều. Sự thư giãn đột ngột khiến những giọt mồ hôi trở nên lạnh toát, rất khó chịu. Ánh mắt anh hơi đờ đẫn, cảnh tượng vừa rồi vẫn khiến tim anh đập thình thịch. Anh cảm giác như xương khớp mình đều rệu rã hết. Phùng Thái đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thật bi thương. Cuộc đời mình đã đến đoạn cuối rồi. Cuộc đời thật kỳ lạ. Hai tiếng trước anh vẫn còn ngồi trên ghế ở nhà cùng Chu Vũ Đình thưởng thức món cá tuyết và canh thịt mà cô nấu, không khí vừa yên tĩnh vừa ấm áp. Nhưng hai tiếng sau anh ngồi trên sàn nhà phòng bệnh, bên cạnh có khẩu súng, bên ngoài đầy cảnh sát. Tối nay lúc ăn tối, Chu Vũ Đình đỏ mặt nói với anh một chuyện. Kỳ kinh nguyệt của cô đã chậm mấy ngày, vừa rồi lén thử thai cô đã có bầu. Giây phút đó anh vui mừng như điên. Thực tình chính tin vui đó đã khiến anh quyết định mạo hiểm làm liều, cho dù phải đối mặt với rủi ro lớn cỡ nào cũng phải để cho sinh linh bé bỏng kia một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng giờ đây xem ra cái rủi ro lớn đó không dễ đối mặt chút nào. Phùng Thái nhìn Chu Vũ Lâu, Chu Vũ Lâu mệt mỏi ngồi bên mép giường bệnh cũng đang nhìn anh. Mặt Chu Vũ Lâu trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén. Anh đã từng đối mặt rất nhiều lần với ánh mắt đó, từ lúc thép đã tôi thế đấy bị vạch mặt, đến lúc lộ chuyện có vợ ở quê, lúc cãi vã giữa cuộc họp và vô số lần anh khiêu khích Chu Vũ Lâu. Nhưng anh không biết đây có phải là lần cuối cùng không. "Vết thương của anh ổn cả chứ?" Phùng Thái hỏi Chu Vũ Lâu, giọng điệu nghe rất chân thành, giống như một buổi thăm bệnh thực sự. Đây cũng là câu đầu tiên hai người nói chuyện với nhau kể từ khi Chu Vũ Lâu vào viện. "Anh là người cài bom?" Chu Vũ Lâu hỏi. "Tôi sai người khác làm." "Vì sao?" "Không phải nhắm vào anh, mà nhắm vào người phụ nữ kia, nhưng anh lại hứng phải." "Tại sao vậy?" "Tại sao?" Phùng Thái cười đau khổ. "Vậy tại sao ông trời lại sắp xếp anh ở bên cạnh tôi?" "Cô ấy là người hoàn toàn không liên quan gì." Chu Vũ Lâu đứng dậy, bản thân anh cũng thấy kinh ngạc vì sao mình có thể phát ra giọng nói lớn như vậy. Chỉ vì chút ý nghĩ nhơ nhuốc đó của anh mà có thể giết chết một người không chút liên quan, anh có còn chút nhân tính nào không? "Không hề có liên quan." Giọng Phùng Thái không hề lép vế. "Cô ta xông vào địa bàn của tôi, không ngừng làm vô số những chuyện khiến tôi khó chịu, anh lại nói là không hề liên quan. Chu Vũ Lâu, tôi nói cho anh hay, tôi không muốn giết người, là cô ta đã ép tôi phải làm như vậy. Anh đáng ra phải đi khám bác sĩ tâm lý từ lâu rồi. Đừng có nói chuyện bác sĩ tâm lý với tôi. Phùng Thái ngồi thẳng lưng. Bác sĩ tâm lý có khiến cho một tên nhà quê trở thành người được mọi người tôn trọng không? Bác sĩ tâm lý có thể săn phẳng một con đường gồ ghề không? Bác sĩ tâm lý thì giúp ích được gì? Bọn họ đều là lũ lừa đảo, toàn là mấy chiêu lừa người mà thôi. Bọn chúng không khác gì anh, mang theo ánh hào quang về đến nhà là có thể yên giấc ngủ ngon, những chuyện khác không cần phải lo. Hừ, bác sĩ tâm lý, không ai có thể giải quyết được vấn đề của tôi. Vấn đề của tôi thì chỉ mình tôi mới giải quyết được. Vì thế anh đã giải quyết rồi? Đúng. Anh giải quyết tốt thật đấy. Chu Vũ Lâu cười nhạt. Đúng, tôi thừa nhận mình thất bại. Anh trả lại cho Chu Vũ Lâu nụ cười nhạt. Tôi đã hết rồi, cuộc đời Phùng Thái này đã chấm dứt, nhưng tôi không hối hận. Chu Vũ Lâu, tôi nói cho anh biết, tôi không hề hối hận. Những thứ tôi muốn hay không muốn đều là do chính tôi phấn đấu mới có được. Chỉ có thể nói rằng số tôi không được may, chỉ có thế thôi. Tôi không hề hối hận. Anh không hối hận. Chu Vũ Lâu tiến về phía Phùng Thái. Anh có biết là Vũ Đình đang chờ anh về nhà không? Chu Vũ Đình, vợ anh, đã trải sẵn giường chờ anh trở về. Nhưng anh sẽ không bao giờ còn có cơ hội được nằm trên chiếc giường đó nữa. Anh dám nói là anh không hối hận đúng không? Vốn dĩ anh có thể có được gia đình hạnh phúc nhất, nhưng giờ chỉ có thể ngồi đây chờ hàng vạn viên đạn găm vào người mình. Anh dám nói là không hối hận? Anh đừng nhắc Chu Vũ Đình với tôi. Tôi đương nhiên phải nhắc. Đó là em gái tôi. Nó đã hết lần này đến lần khác tha thứ cho sự lừa dối của anh, đi theo anh. Nhưng anh đã đem lại cho nó cái gì chứ? Anh đừng nói nữa. Phùng Thái ngắt lời Chu Vũ Lâu. Anh quỳ sụp xuống đất, đôi mắt đầy sự tuyệt vọng. Sau một hồi im lặng, Phùng Thái nói: Chu Vũ Lâu, tôi có lỗi với Vũ Đình. Xin anh nhất định phải nói với cô ấy. Tôi yêu cô ấy. Cô ấy là ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi. Cho dù tôi có chết đi thì tình yêu của tôi dành cho cô ấy cũng không thay đổi. Anh cầm khẩu súng lên, nòng súng dúi vào đầu một cách khó khăn. Chu Vũ Lâu, tôi đã hết thật rồi. Có một số chuyện tôi không muốn mang theo vào quan tài, thà rằng bây giờ nói hết với anh. Chu Vũ Lâu nhìn Phùng Thái, chờ anh ta nói tiếp. Giọng nói chấn động cả triệu Ngụy Triệu Quốc. Tai nghe điện thoại truyền đến cuộc nói chuyện của hai người đàn ông rất rõ ràng. Vừa rồi trên chiếc điện thoại anh ném cho Phùng Thái có lắp một thiết bị nghe trộm siêu nhỏ. Sóng radio truyền ra ngoài, mọi bí mật trong căn phòng đó phơi giữa ban ngày. Tối hôm nay có quá nhiều bí mật đang chờ anh. Cùng lúc đó, những bóng người trong dáng vẻ lo lắng không ngừng tới bệnh viện 204. Người đến đầu tiên là Tưởng Đan, tiếp đó là Chu Phụ Đình, Hoàng Đại Sinh và Lữ Thanh. Họ dường như chân trước chân sau kéo đến bệnh viện. Sau đó là Tạ Lam và Tưởng Tư Nghiệp. Một cảnh sát ra đón họ, nói sơ qua về tình hình bên trong. Sau đó tất cả mọi người đều rất sửng sốt. Phùng Thái là hung thủ chính trong vụ đánh bom. Phùng Thái bắt cóc Chu Vũ Lâu. Sự việc khó tin chẳng khác gì như chuyện con ốc sên đá ngã con voi. Toàn thân Chu Vũ Đình run lên mấy lượt. Cơ thể cô đã sụp đổ trước khi cô còn kịp òa lên khóc. Cô ngất xỉu, lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Những người còn lại đều không được phép đến gần vòng bệnh số 7, chỉ có thể đứng từ xa lặng lẽ chờ tin. Lòng đau như cắt, Chu Vũ Lâu cảm giác như bị sét đánh. Anh lại nhìn thấy cảnh Phương Lê Lê nằm trên giường xác và cả bóng đoàn tàu đang rời đi. Phương Lê Lê nằm trong chiếc túi du lịch mẹ cô mang bên người, họ lặng lẽ rời đi, dùng một hũ cho tàn để nói lời vĩnh biệt tuổi đôi mươi. Một lúc sau, Chu Vũ Lâu mới từ từ lên tiếng. Nói vậy, anh cố ý để Phương Lê Lê đi bán dâm, sau đó báo cảnh sát bắt em ấy, rồi dùng chuyện này để hủy bỏ tư cách ứng cử chức trưởng khoa của tôi. Đúng, Phùng Thái nói. Tiếp đến, anh đã giết em ấy để diệt khẩu. Không, tôi không giết người. Là em ấy nghĩ quẩn nên treo cổ tự tử. Cái chết ấy không liên quan đến tôi. Anh đã giết em ấy. Tôi không giết. Nhưng nếu không phải tại anh thì sao em ấy có thể chết được? Phùng Thái quay mặt đi. Đúng, nếu không có tôi thì em ấy đã không chết. Chu Vũ Lâu muốn xông ra xé xác Phùng Thái, nhưng điều duy nhất anh có thể làm là dùng tay vịn lấy thành giường. Một lúc sau, anh hỏi Phùng Thái. Anh sống mà cứ phải toan tính như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi không biết. Phùng Thái quay mặt lại, ngẩng đầu nhìn vào mắt Chu Vũ Lâu. Nhưng tôi nhìn thấy tất cả mọi người cũng đều sống như vậy, chỉ trừ có anh. Khi tôi mới về trường, tất cả mọi người đều coi thường tôi. Tôi đến từ một huyện nhỏ bé, vào trường là đã kém người ta một bậc. Tôi thừa biết tôi trong mắt họ là người như thế nào. Là trò cười, là tên ma cà bông, là dòi bọ, là con kiến. Chu Vũ Lâu, tôi thề là anh chưa bao giờ phải đối diện với những ánh mắt như vậy. Nhưng tôi đã gặp rồi. Lúc đó trong lòng tôi đã nói thầm với các người rằng, đừng cho tôi cơ hội, đừng để tôi đứng lên. Nếu tôi đứng được lên thì các người sẽ phải ngã xuống rất thảm hại. Những gì các người biết, tôi đều biết. Những thứ các người không biết, tôi cũng biết. Tôi sẽ khiến tất cả các người đều giống như tội phạm, không thể ngẩng đầu trước mặt tôi. Tôi sẽ khiến ánh hào quang xung quanh Chu Vũ Lâu tan biến như bọt xà phòng. Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy đấy. Cho dù phải giết người thì cũng không hối tiếc. Nhưng cho dù giết người cũng có làm được gì đâu. Phùng Thái cười đau khổ. Ông trời không chọn tôi. Cho đến tên giết người mà tôi thuê cũng đứng về phía anh, thậm chí hy sinh cả mạng sống để cứu anh. Chu Vũ Lâu ngẩn người một lúc. Là ai? Giờ anh mới nhớ ra cần phải hỏi câu này. Ai đã cứu tôi? Đào Tử. Cái tên này nghe rất quen. Chu Vũ Lâu đang cố nhớ lại thì Phùng Thái nói với anh. Bạn của Tiết Qua. Tiết... Anh chợt nhớ ra cậu thanh niên để đầu đinh, đôi mắt híp đó. Mặt anh đầy vẻ kinh ngạc. Sao bạn của Tiết Qua lại... Quả bom đó là do cậu ta cài, vốn là để nổ chết Tần Phương. Nhưng hỏng hết rồi. Sao bạn của Tiết Qua lại giúp anh giết người? Cậu ta cần tiền, cần rất nhiều tiền. Chúng nó chơi thuốc phiện, bị tôi phát hiện ra, tôi đã lợi dụng cậu ta. Hút thuốc phiện, Tiết Qua. Đúng, cậu học trò cưng của anh, Tiết Qua, thằng nhóc hút thuốc phiện. Heroin đấy, số 4, bất ngờ đúng không? Tiết Qua cũng biết anh giết người. Cậu ta không biết, đây là bí mật giữa tôi và Đào Tử. Tại sao anh lại làm vậy? Chu Vũ Lâu đột nhiên lao mạnh đến, túm lấy cổ áo Phùng Thái. Tại sao anh không giết thẳng tôi đi? Tại sao lại làm liên lụy đến nhiều người vô tội như vậy? Đây... Anh run rẩy lê lết trên mặt đất, cuối cùng cũng sờ được khẩu súng. Vụt một cái cầm lên, nhét vào tay Phùng Thái. Của anh đây, cầm lấy. Như vậy có phải đỡ rắc rối hơn không? Nào, nổ súng đi, bắn chết tôi đi. Chẳng phải đó là điều anh muốn sao? Bóp cò đi, đừng để tôi nhìn thấy phần đời còn lại của Chu Vũ Đình phải chịu khổ. Khốn nạn, anh có biết mình đã hủy hoại cuộc đời của bao nhiêu người không? Anh có biết anh đã hủy hoại cả cuộc đời Vũ Đình không? Đồ khốn điên loạn, tôi thật sự hối hận đã để em gái mình lấy anh. Chu Vũ Lâu. Phùng Thái đẩy mạnh Chu Vũ Lâu ra, giọng nói to, vang rành rọt. Để Vũ Đình lấy tôi là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời anh. Nếu không phải vì cô ấy, anh tưởng là mình có thể sống yên ổn đến ngày hôm nay sao? Chu Vũ Lâu chết đứng. Anh nhìn thấy ánh mắt Phùng Thái lóe lên một tia sáng khó lường. Anh không hiểu anh ta nói vậy là có ý gì, nhưng anh cũng cảm nhận được hàm ý trong đó không hề đơn giản. Một lúc sau, trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người đàn ông. Sau đó Phùng Thái hạ giọng nói. Bạch Tiểu Khê chết như thế nào vậy? Bây giờ thì đến tiếng hơi thở của cũng không còn nữa. Chu Vũ Lâu nhìn Phùng Thái, không biết phải biểu hiện như thế nào. Ánh mắt Phùng Thái đầy vẻ hăm dọa. Một lúc sau anh ta mỉm cười. Ha ha, sau đó còn cười to hơn. Ha ha ha, quả nhiên tôi đoán không sai. Đúng là anh đã làm. Tôi làm? Làm gì? Anh nói gì thế? Chu Vũ Lâu, anh đừng giả vờ không biết. Tôi thực sự không biết anh đang nói gì. Làm sao tôi biết Bạch Tiểu Khê? Thật không ngờ đấy, Chu Vũ Lâu cũng có lúc thảm hại như thế. Phùng Thái dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Chu Vũ Lâu, ngữ khí cũng vậy. Tiếc là đám cảnh sát bên ngoài không nhìn thấy bộ dạng này của anh, nếu không họ cũng không hiểu được tại sao điều động nhiều người đến vậy, rốt cục là để bắt ai chứ. Anh im miệng đi. Thôi đi, Chu Vũ Lâu, tôi cũng sắp phải chết rồi, đến nước này rồi anh cũng không chịu nói thật, tôi sợ là tôi có biến thành ma cũng sẽ đến tìm anh. Kinh ngạc, chán nản, sợ hãi lần lượt hiện lên trên khuôn mặt Chu Vũ Lâu. Anh tránh ánh mắt của Phùng Thái hỏi. Sao mà anh biết được? Đương nhiên là tôi biết rồi. Anh quên rồi à? Ngày Bạch Tiểu Khê chết là sinh nhật của Vũ Đình. Ngày hôm đó tôi và Vũ Đình đã quay lại với nhau. Tối hôm đó tôi mời cô ấy ăn bữa tiệc sinh nhật, chính tại nhà hàng Goroka. Nhà hàng Tây Goroka? Nhà hàng Goroka. Lúc đó tôi đang ở trong nhà vệ sinh, nhưng vừa rẽ vào góc tường thì thấy anh đang đứng đó. Nói thật lúc đó tôi cũng giật mình. Tôi cứ nghĩ là anh đến đó vì tôi. Tôi lập tức dừng lại, khiến một nhân viên phục vụ đâm sầm vào lưng tôi. Anh vẫn còn nhớ cảnh đó chứ? Đương nhiên là nhớ. Bên tai anh lại vọng đến tiếng chiếc khay rơi xuống sàn đánh choang một tiếng. Lúc đó anh đứng trước cửa nhà vệ sinh, trước mặt anh là Bạch Tiểu Khê. Họ đều nhìn thấy khuôn mặt lúng túng của nhân viên phục vụ. Phùng Thái nói tiếp. Tôi nghĩ anh chắc là đã nhìn thấy nhân viên phục vụ lỡ tay làm rơi chiếc khay, nhưng anh không nhìn thấy tôi. Thực ra tôi đang đứng ngay bên cạnh nhân viên phục vụ đó, chỉ cách anh chưa đầy 5 bước chân. Góc tường đã che khuất tôi. Sau đó tôi mới biết chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau. Anh có hẹn với một cô gái. Đương nhiên tôi biết cô ấy là ai. Khi tôi về chỗ ngồi không hề nói với Vũ Đình chuyện gặp anh, nhưng tôi vẫn tìm cơ hội để thầm quan sát hai người cho tới lúc hai người ăn xong và rời đi. Lúc đó tôi cũng chỉ coi đó như một cuộc gặp gỡ đào hoa vặt vãnh. Ngày hôm sau khi nhận được tin Bạch Tiểu Khê chết thì anh đã đi Thượng Hải. Lúc đó tôi đã nghi ngờ anh, nhưng sau khi anh từ Thượng Hải về thì tôi đã chắc chắn điều đó. Có một hôm tôi nhìn thấy cảnh sát Hàn Kiện đến trường tìm anh. Hai người vào trong phòng họp, tôi đã lặng lẽ đi theo, đứng bên ngoài nghe hai người nói chuyện. Tiếc là đứng xa quá, tôi không nghe được gì cả, nhưng câu cuối cùng tôi đã nghe được, nghe rất rõ ràng. Lúc đó hai người đã đi ra gần đến cửa. Hàn Kiện hỏi anh, lần cuối cùng anh gặp Bạch Tiểu Khê là lúc nào? Tôi nghe thấy anh trả lời anh ta rằng trước khi cô ấy chết khoảng 4-5 ngày. Đương nhiên tôi biết đó là lời nói dối, quá rõ là lời nói dối. Đến một kẻ ngốc cũng biết được sức nặng của lời nói dối đó, hết sức mạo hiểm. Nếu không có nội tình kinh khủng lắm thì anh nhất định sẽ không nói dối như vậy. Từ lúc đó tôi đã chắc chắn rằng cái chết của Bạch Tiểu Khê có liên quan đến anh. Im lặng. Trong sự im lặng đó, Chu Vũ Lâu nhìn thấy một bóng đen. Ngày hôm đó, vừa khi bước ra khỏi phòng họp, bóng đen đó đã mất hút ở cuối hành lang. Anh vẫn luôn suy đoán xem bóng đen đó là ai. Bây giờ thì anh đã rõ. Là tôi giết. Anh khẽ nói. Vì sao? Chu Vũ Lâu không muốn nói câu nói đó. Câu đó Phùng Thái cũng đã nói, nhưng đó lại là câu duy nhất mà anh có thể nghĩ tới. Anh trầm giọng. Là cô ấy buộc tôi phải làm vậy. Máu trên toàn cơ thể Chu Vũ Lâu như dồn hết lên não, ánh mắt giận dữ nhìn Phùng Thái, trí nhớ quay lại ngay về cái đêm đầy máu đó. Thả anh ấy ra. Chu Vũ Đình nằm trên giường bệnh, đột nhiên hét lên một tiếng. Tất cả mọi người đều giật mình. Trong cơn hôn mê, Chu Vũ Đình mở mắt, choàng dậy, nhanh chóng nhìn xung quanh. Ánh mắt hoảng sợ, cô định xuống giường nhưng bị Lữ Thanh và các y tá giữ lại. Bỏ tôi ra, để tôi đi. Cô giằng co, hai tay cuồng quạng, hơi thở gấp gáp, nước mắt tuôn ra như suối. Lữ Thanh cố gắng an ủi cô. Cô nắm chặt lấy tay Lữ Thanh, nói những câu không hoàn chỉnh. Bỏ ra, để tôi đi. Anh thả anh trai tôi ra. Tại sao anh lại... Khốn nạn, tôi phải đi cứu anh ấy. Phùng Thái, tôi xin anh. Giọng nói của cô gái ngày càng nhỏ. Cuối cùng hai tay cô buông thõng, thở ra một hơi thật dài, hai mắt đờ đẫn. Cô ngất đi lần nữa. Nhưng một lúc sau, cô lại tỉnh lại, ra sức giằng co, không ngừng gào khóc. Hai sợi dây được thả xuống từ trên nóc tòa nhà trong bệnh viện 204. Hai cảnh sát có kinh nghiệm nhất của phòng cảnh sát đặc nhiệm sở cảnh sát Tân Giang nhận nhiệm vụ lần này. Họ sẽ đu từ trên nóc tòa nhà xuống. Cơ thể họ nhanh nhẹn như đang bay. Thoát cái đã dừng lại giữa không trung, đứng ở tầng 16. Họ thận trọng dừng lại ở phía hai bên cửa sổ phòng bệnh số 7, nhưng thấy tình hình không được lạc quan cho lắm. Rèm cửa rất dày, che hết tầm nhìn bên trong. Không thể biết được tình hình, cũng không phán đoán được vị trí cụ thể của tên khống chế con tin. Trước tình hình đó, nếu tùy tiện xông vào sẽ rất nguy hiểm. Họ được báo trước, tên khống chế con tin hôm nay rất xảo quyệt và hung hăng. Nếu phá cửa sổ xông vào mà không khống chế ngay được, thì sẽ rất nguy hiểm cho con tin. Họ quyết định áp dụng phương án số 2. Cả Chu Vũ Lâu và Phùng Thái đều không hay biết bên ngoài cửa sổ đang có hai bóng người lơ lửng. Lúc này, tinh thần họ đang chìm đắm trong câu chuyện đẫm máu của Bạch Tiểu Khê và Triệu Đạc. Thậm chí còn quên rằng đây là hiện trường bắt giữ con tin đầy nguy hiểm và của một vụ án. Khuôn mặt Chu Vũ Lâu đầy vẻ đau khổ. Phùng Thái thì kinh ngạc không thốt nên lời. Cuộc đời thật thú vị. Một lúc lâu sau, Phùng Thái mới lên tiếng. Một người được sủng ái, một thằng mặc cà bông, vốn chả có gì liên quan đến nhau nhưng đã làm điều tương tự nhau. Chúng ta đều đã giết người. Không, Chu Vũ Lâu ngắt lời. Tôi không giống anh, tôi chưa bao giờ kề dao lên cổ ai cả. Tôi bị ép lại phải làm vậy. Cái chết của Bạch Tiểu Khê chỉ là ngoài ý muốn. Còn tên bạn trai của cô ấy, thằng điên đó, nó đã dùng hết sức để bóp cổ tôi, dùng dao đâm tôi. Tôi thấy mình sắp chết, không thể thở được. Đôi mắt hắn ta đỏ rực, giống như một con dã thú, nên tôi phải cố gắng giành lấy con dao, cố gắng giành giật. Cuối cùng con dao đã trong tay tôi. Tôi... Đột nhiên, Chu Vũ Lâu dừng lại, kinh ngạc nhìn Phùng Thái. Lúc lâu sau, Chu Vũ Lâu trầm giọng họ, nói, anh tống tiền tôi. Phùng Thái nhìn anh không nói lời nào. Có phải anh không? Chu Vũ Lâu hỏi anh ta, người tống tiền tôi có phải anh không? Tôi không hiểu anh đang nói gì, anh bị ai đó tống tiền à? Đừng giả vờ không biết gì, không phải là anh sao? 30 vạn trong 3 ngày, những tin nhắn đó để điện thoại ở lại nhà tôi đều là anh làm phải không? Phùng Thái nhìn Chu Vũ Lâu, biểu cảm trên khuôn mặt có chút thay đổi, cuối cùng sự kinh ngạc biến thành nụ cười đắc ý. Ha ha, xem ra Chu Vũ Lâu gặp rắc rối lớn rồi, nếu tên tống tiền anh là tôi thì bi kịch của anh có thể chấm dứt trong đêm nay. Tôi cũng mong là như vậy, nhưng đáng tiếc tôi không giúp gì được cho anh, người đó không phải tôi. Xem ra bi kịch của anh sẽ còn tiếp diễn. Điện thoại đổ chuông, tiếng chuông ngắt lời Phùng Thái, là chiếc điện thoại mà Ngụy Triệu Quốc để lại. Phùng Thái nhấc máy. Trưởng khoa Phùng, anh đã nói chuyện xong với thầy Chu chưa? Ngụy Triệu Quốc hỏi. Xong rồi, anh trả lời. Giờ đã ra được chưa? Được, anh rất quả quyết. Có cần chúng tôi vào đón anh không? Không cần, tôi tự đi ra được. Trên cửa sổ phòng bệnh số 7 đang gắn một chiếc rác mút. Ở vị trí gần chốt cửa sổ, cảnh sát đặc nhiệm đang dùng một dụng cụ nhỏ vẽ một vòng tròn quanh chiếc rác mút đó. Trên cửa kính sẽ nhanh chóng mở ra một lỗ hổng, sau đó họ sẽ nhẹ nhàng mở cửa ra. Họ thao tác không hề có chút tiếng động, người bên trong không hề nghe thấy động tĩnh nào. Phùng Thái cúp điện thoại của Ngụy Triệu Quốc, cầm lấy cây súng nói với Chu Phủ Lâu. Tôi đi ra đây, cảm ơn anh đã nói sự thật với tôi. Lần này thì giữa hai chúng ta cuối cùng cũng không còn bí mật nào nữa. Cho dù người tống tiền anh là ai, tôi hy vọng anh có thể giải quyết được chuyện này. Tôi cũng thật lòng mong anh sẽ luôn yên ổn. Gia đình này đã có một người là hung thủ giết người, không thể có thêm một người nữa. Vì Vũ Đình, anh hãy tự lo liệu đi. Nói xong anh bước ra cửa. Vừa đi đến cửa thì Chu Vũ Lâu đã gọi lại. Đợi chút. Phùng Thái đứng lại, Chu Vũ Lâu hỏi anh. Anh đã biết từ lâu, tại sao không tố cáo tôi? Phùng Thái không quay đầu lại, nhìn vào cửa phòng nói. Không phải là tôi không nghĩ đến, tôi đã đấu tranh rất lâu, cuối cùng tự nói với mình không thể làm như vậy. Tôi có thể bất chấp thủ đoạn để đánh bại Chu Vũ Lâu, nhưng không thể để Vũ Đình mất đi người anh duy nhất. Anh dừng lại một lúc, giọng nói vô cùng thê lương. Chu Vũ Lâu, anh không thể nào hiểu được con người như tôi. Những điều tốt đẹp mà ông trời ban cho tôi không nhiều, tôi buộc phải muôn phần trân trọng. Vì để đạt được mục tiêu, tôi thậm chí không cần làm người. Nhưng vì Vũ Đình thì cho dù đó là một chiếc đinh găm vào tim tôi thì tôi cũng phải vì cô ấy mà giữ lại. Phùng Thái. Một giọng nói đột ngột vang lên, cả Phùng Thái và Chu Vũ Lâu đều giật thót mình. Đó là giọng nói phát ra từ bên ngoài cánh cửa. Cuối cùng Chu Vũ Đình cũng thoát khỏi mọi người, cô lao ra khỏi phòng cấp cứu. Khắp hành lang vang lên tiếng hét xé lòng của cô. Anh ra đây, anh thả anh trai tôi ra, Phùng Thái. Tiếp đó là tiếng gào khóc của cô, chớp mắt tiếng khóc đã ở ngay trước mặt. Rầm rầm rầm, cô đấm mạnh vào cửa phòng bệnh. Những tiếng động chói tai vang lên. Họ đều nghe thấy tiếng cảnh sát đang ngăn cô lại, nhưng không ai cản được cô gái đang liều mình như vậy. Anh ở trong phải không? Phùng Thái, anh ra đây. Phùng Thái. Lỗ hổng trên cửa sổ đã được cắt ra. Cảnh sát đặc nhiệm nhẹ nhàng ấn chốt mở cửa sổ, vén rèm lên. Chu Vũ Lâu nhìn thấy bóng Phùng Thái đang run lên, cánh tay vừa đặt lên nắm cửa lại rụt về. Anh quay mặt lại nhìn Chu Vũ Lâu cười. Nói với Vũ Đình, hãy bỏ đứa bé đó đi, Phùng Thái nói. Chu Vũ Lâu hoàn toàn chưa ý thức được câu nói cuối cùng của Phùng Thái. Khi anh nhìn thấy Phùng Thái giơ súng lên nhắm thẳng vào Thái Dương, anh vội lao ra. Cùng lúc lao đến còn có cảnh sát đặc nhiệm. Dừng tay, cảnh sát đặc nhiệm nhảy xuống từ cửa sổ, lao về phía cửa. Nhưng động tác của họ nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng viên đạn đã ra khỏi nòng. Rầm, Phùng Thái ngã khuỵu xuống sàn, máu tươi chảy ra ồ ạt từ vết súng bắn, mau chóng chảy tràn thành vũng nơi anh ngã xuống. Giờ phút cuối cùng, trước khi kết thúc cuộc đời, anh mở to đôi mắt, nhìn thật sâu về phía vợ anh đang đứng bên kia cánh cửa. Cả đời Phùng Thái chỉ nổ súng 2 lần. Lần thứ nhất xoẹt qua người Chu Vũ Lâu. Lần thứ 2 thì xuyên qua đầu chính mình. Dòng máu tươi chảy ra từ cơ thể anh bắn lên mặt Chu Vũ Lâu, như thể đó là kỷ niệm cuối cùng dành cho đối thủ của anh. Buổi trưa ngày hôm sau, Chu Vũ Lâu mới biết trong chiếc điện thoại đó có cài máy nghe trộm. Lúc đó anh giật mình, suýt chút nữa thì ngã lăn từ trên giường xuống đất. Nhưng vận may lại một lần nữa giang tay với anh đúng ngay thời khắc quan trọng. Ngụy Triệu Quốc nói với anh, khi Phùng Thái nói đến đoạn sẽ khiến cho ánh hào quang xung quanh Chu Vũ Lâu tan tành như bong bóng xà phòng, thì tín hiệu bắt đầu chập chờn. Từ đoạn tiết qua hút thuốc phiện thì mất âm thanh, vãi. Thi thoảng nghe được vài từ lõm bõm, câu duy nhất nghe được tương đối liền mạch là Chu Vũ Lâu, của Chu Vũ Lâu. Đây, như vậy có phải đỡ rắc rối hơn không? Bắn tôi đi, bắn đi. Ngụy Triệu Quốc kể lại đoạn đó khiến anh hết sức căng thẳng. Máy nghe trộm phát ra câu cuối cùng là đừng để tôi nhìn thấy Chu Vũ Đình phải đau khổ suốt quãng đời còn lại. Phía sau không còn nghe thấy gì nữa. Rốt cuộc là do bộ phận truyền âm bị lỗi hay bộ thu phát tín hiệu kém. Ngụy Triệu Quốc nói cái đám nhân viên kỹ thuật vô dụng đó vẫn chưa tìm ra nguyên do. Trời ạ, Chu Vũ Lâu sợ tới nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cho dù là sự cố xảy ra ở khâu nào thì anh cũng vô cùng cảm ơn nó. Nó đến thật sự đúng lúc, nếu muộn hơn chút nữa thì câu Bạch Tiểu Khê chết như thế nào mà Phùng Thái hỏi đã lọt vào tai cảnh sát. Câu hỏi đó cả đêm hôm qua cứ vang vọng mãi trong giấc mơ của Chu Vũ Lâu. Đương nhiên, Ngụy Triệu Quốc cũng hỏi Chu Vũ Lâu, sau khi máy nghe trộm bị trục trặc, hai người đã nói những gì. Chu Vũ Lâu chỉ trả lời ầm ừ, anh không nhớ rõ, lúc đó tâm trạng cả hai đều rất kích động, cũng không có gì ngoài mấy câu trách móc và hối hận. Chu Vũ Lâu nằm trên viện thêm 2 tuần. Lúc ra viện, sức khỏe của anh gần như không có vấn đề gì nữa. Tưởng đang nói với anh việc đầu tiên muốn làm sau khi ra viện là gì. Anh nói anh muốn tới thăm Vũ Đình. Cả điện thoại nhà và di động của Chu Vũ Đình đều không có ai nghe máy, nên Chu Vũ Lâu gọi đến trường Chu Vũ Đình thì được biết cô xin nghỉ phép, đã 2 tuần nay cô không đi dạy. Vẫn là anh trai hiểu lòng em gái, cuối cùng anh và Tưởng Đan tìm thấy cô ở nghĩa trang ngoài ngoại ô. Trời đã thực sự sang đông, cây cỏ héo hon rụng hết lá, không khí lạnh lẽo và ẩm ướt, bầu trời một màu xám xịt, dường như sắp có tuyết rơi nhưng không thấy bóng dáng một bông tuyết nào. Mộ phần của Phùng Thái nằm ở một góc khuất không mấy bắt mắt trong nghĩa trang, bên cạnh có cây thông lùn, trên tấm bia màu xám tro không hề khắc họ tên, chỉ khắc dòng chữ đơn giản: đã từng đến. Chu Vũ Đình đứng trước mộ thất thần nhìn dòng chữ. Cô không hề hay biết anh trai và chị dâu đến, cho đến khi Chu Vũ Lâu bước đến bên phía sau cô, khẽ gọi Vũ Đình, cô mới quay đầu lại. Cô gầy đi rất nhiều, khuôn mặt vàng vọt không có chút sức sống, giống như bỗng chốc đã già đi 20 tuổi vậy. Anh, em xin lỗi, Chu Vũ Đình nói trong tiếng nghẹn ngào. Chu Vũ Lâu ra hiệu cô không cần nói tiếp. Tưởng Đan ôm lấy cơ thể rã rời của cô vào lòng. Sau khi rời nghĩa trang, họ tới một nhà hàng nhỏ yên tĩnh ăn cơm. Nói là ăn cơm, nhưng kỳ thực cả ba người đều ngồi thất thần quanh bàn ăn. Chu Vũ Lâu đang nghĩ tới chuyện bàn bạc với đứa bé trong bụng em gái, nhân tiện chuyển lời di nguyện cuối cùng của Phùng Thái. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn không mở được lời. Nhạc viện Tân Giang tổ chức cuộc họp khó xử nhất từ trước đến giờ, mục đích chính là để tuyên bố chức vụ mới của Chu Vũ Lâu, nhưng trước đó không thể không nhắc đến chuyện của Phùng Thái. Tên đó đã lừa dối tất cả mọi người, ngụy tạo ra chuyện bán dâm vốn hoàn toàn không có, khiến cho một nữ sinh vô tội phải chết, để chiếm lấy vị trí vốn không thuộc về mình một cách không biết xấu hổ. Sau đó anh ta còn không cam tâm, điên cuồng đến mức giết người. Thật không quá lời khi nói anh ta đã gây ra một thảm họa lớn chưa từng có cho Nhạc viện Tân Giang. Khốn nạn. Đương nhiên Tạ Lam không nói ra 2 từ này, nhưng bà đã dùng một bài diễn thuyết dài để chỉnh đốn lại tâm thái của các giảng viên, hình thành quan niệm cạnh tranh đúng đắn, lấy việc Phùng Thái làm bài học. Kết quả cuối cùng của việc khiêu vũ với quỷ là sẽ bị quỷ ăn thịt. Nhạc viện tuyệt đối không được để xuất hiện một Phùng Thái thứ hai, Tạ Lam nói to bằng chất giọng nữ cao của mình. Bổ nhiệm chức vụ mới mang đến cho Chu Vũ Lâu thêm một thu hoạch khác. Ngoài chức trưởng khoa thanh nhạc, trường còn để anh kiêm thêm vị trí trợ lý viện trưởng. Mấy ngày trước, hiệu trưởng trường nghệ thuật Đông Cẩn, cơ sở 2 của Nhạc viện Tân Giang nghỉ hưu, Vương Nguyệt được điều sang đó tạm thời tiếp quản công việc, vậy nên các lãnh đạo quyết định để Chu Vũ Lâu đảm nhiệm vị trí của cô. Trên thực tế, dựa theo năng lực của Chu Vũ Lâu thì sắp xếp công việc như vậy cho anh cũng không hề quá sức, nhưng bổ nhiệm vào thời điểm này giống như sự đền bù cho sự bất công và nhục nhã mà bấy lâu nay anh phải gánh chịu. Ngày đầu tiên đi làm đối với Chu Vũ Lâu là một cực hình. Ngồi trong văn phòng trưởng khoa, anh cảm thấy xung quanh mình chỗ nào cũng có hình bóng Phùng Thái. Chiếc khăn quàng cổ treo ngay cạnh cửa, anh còn nhìn thấy Phùng Thái đeo một ngày trước khi xảy ra vụ nổ. Đó là chiếc khăn Vũ Đình đã mua cho anh ta. Trên bàn làm việc là ảnh chụp chung của Phùng Thái và Vũ Đình. Trong ngăn kéo còn có mấy hộp thuốc lá Phùng Thái chưa kịp hút. Tên thuốc nghe rất lạ, là loại thuốc ít gặp ngoài thị trường, không rõ vì sao Phùng Thái lại cứ thích hút loại thuốc đó. Sau đó trong lúc sắp xếp lại tài liệu trên bàn làm việc, Chu Vũ Lâu đã nhìn thấy tờ báo đó, tờ Tân Giang Văn Báo, được kẹp giữa một đống giấy tờ, tiêu đề viết: Người bí ẩn tỉnh lại một cách bí ẩn, vụ đánh bom sắp được đưa ra ánh sáng. Ngày phát hành tờ báo chính là ngày giỗ của Phùng Thái. Thành thật mà nói, giờ đây Chu Vũ Lâu không ghét Phùng Thái cho lắm, thậm chí anh còn thấy có chút nhớ anh ta. Chu Vũ Lâu cũng không lý giải được tâm trạng khó hiểu này xuất phát từ đâu, là vì tình cảm sâu nặng anh ta dành cho Chu Vũ Đình, hay vì anh ta chết rồi, hoặc giả là cho tới tận lúc chết anh ta vẫn không hé răng về chuyện của Bạch Tiểu Khê. Chắc là đều có. Chu Vũ Lâu buộc mình phải bận rộn. Công việc trong khoa vốn đã bị dồn ứ khá nhiều, hơn nữa với tư cách là trợ lý viện trưởng, có nhiều công việc lặt vặt buộc anh phải quyết tâm. Anh làm việc không ngừng nghỉ, hao tâm tổn trí vào mớ công việc phức tạp mà không cho phép mình được có giây phút nào rảnh rỗi, lo lắng rằng một khi rảnh rỗi, tâm trí anh sẽ mắc kẹt trong vũng bùn không thấy đáy. Trong thời gian đó, anh còn làm 2 việc. Một là huy động nhà trường và khoa cùng góp một khoản tiền gửi về cho người nhà của Phùng Thái ở dưới quê. Lúc còn sống, hàng tháng Phùng Thái đều gửi tiền về quê. Vợ cũ của anh ta không có việc làm, con gái mới 6 tuổi. Cái chết của Phùng Thái là một cú sốc đối với gia đình đó. Chu Vũ Lâu nhờ người nhắn cho vợ cũ Phùng Thái, nếu sau này gặp khó khăn gì, có thể nói với nhà trường, trường sẽ cố gắng hỗ trợ. Việc thứ hai là anh tới trại cai nghiện để thăm Tiết Qua. Tiết Qua dường như đã trở thành một người khác, gầy rộc, chậm chạp. Cậu trông như một khúc gỗ mục đang ngồi trên ghế trong phòng gặp người thăm nuôi. Trông thế nào cũng không giống người đã từng hát khúc Nelson Doma. Cậu vẫn đang trong giai đoạn dùng thuốc hỗ trợ cai nghiện. Người của trại cai nghiện nói thời gian này cậu vẫn cần phải có sự trợ giúp của thuốc. Chu Vũ Lâu thấy trên cánh tay Tiết Qua có vết sẹo dài. Tiết Qua ấp úng nói đó là một lần lên cơn nghiện, cậu đã tự mình dùng dao rạch vào tay. Nhà trường tương đối ưu ái Tiết Qua, cho phép cậu sau khi cai nghiện thành công có thể quay lại trường tiếp tục hoàn thành chương trình học, nhưng chắc chắn là cậu sẽ không lấy được bằng tốt nghiệp. Sau một tuần đi làm, Chu Vũ Lâu nhận được điện thoại của Tần Phương. Tạ Lam hôm đó cũng vừa nhắc tới Tần Phương. Tại văn phòng viện trưởng, Tạ Lam dò hỏi Chu Vũ Lâu xem dự án đầu tư của Tần Phương có khả năng thực hiện được không. Tạ Lam nói bà cũng đã cùng một số lãnh đạo của trường tới thăm hỏi Tần Phương, nhưng không thấy Tần Phương nhắc tới chuyện đó nữa. Chu Vũ Lâu nói anh cũng không rõ ý đồ của Tần Phương là gì. Từ sau khi ra viện, anh vẫn chưa liên lạc với cô. Sau đó vừa về tới văn phòng thì anh nhận được điện thoại của Tần Phương. Tần Phương mở lời bằng câu hỏi rất sắc bén. Thầy Chu này, suýt chút nữa thì tôi đã vì anh mà phải trầu trời. Sao anh không có được lời hỏi thăm tối thiểu nào vậy? Xin lỗi cô Tần, Chu Vũ Lâu nói. Tôi cũng vừa mới ra viện, công việc thực sự quá nhiều nên tôi vẫn chưa kịp. Nếu tiện thì anh ra ngoài một chút được không? Tôi đang ở trước cổng trường anh, Tần Phương nói.